Cuốn sách Lựa chọn nào cũng cần dũng khí, tác giả Thải Vi, dịch giả Hà Dung. Phần 1. Bi ai lớn nhất của một người là không muốn làm chính mình. Có những lúc, tha thứ cho một người không phải vì lời giải thích của người ấy khiến ta thông cảm, mà bởi ta chưa thể chịu được nỗi đau mất mát. Một cuộc đời ý nghĩa là có việc để làm, có người để yêu, có chuyện để nghĩ, được tự do lựa chọn. Cách nhanh nhất khiến con người nhận thức được bản thân mình chính là có một cuộc tình. Người đáng sợ nhất không chỉ có tư chất hơn ta mà còn cố gắng hơn ta. Muốn hạnh phúc, thay vì đau khổ yêu nhau hay gượng ép níu kéo, hãy buông bỏ ham muốn kiểm soát của mình. Thế giới này, điều duy nhất không đổi là thay đổi. Mùa đông năm ngoái, tôi tham gia một hoạt động do đài truyền hình tổ chức. Lúc hoạt động kết thúc trời vẫn còn sớm. Đám thanh niên cùng tham gia hoạt động lũ lượt kéo nhau vào trong phòng nói chuyện. Đây vốn là cuộc gặp gỡ về kinh doanh. Không biết thế nào, trọng tâm câu chuyện lại rẽ sang vấn đề tình yêu. Một anh chàng im lặng nãy giờ dập tắt điếu thuốc trong tay, bắt đầu kể câu chuyện của mình. Bố cậu đã ly hôn 7 lần, bởi vậy rất có tiếng tăm tại nơi sinh sống. Cậu vừa khéo lại được tòa phán cho bố nuôi, không nghĩ cũng biết cuộc sống thuở nhỏ của cậu ấy rối loạn như nào. Người trước giờ không tin vào tình yêu và hôn nhân như cậu, hơn 20 mấy năm trời sống theo kiểu mặc kệ đời. Kết quả một ngày nọ, ông trời lại cho cậu gặp được người con gái trong mơ. Hai người rất hợp nhau, có điều lúc đó cậu không muốn kết hôn, cô gái kia cũng không muốn ràng buộc cậu, cho nên hai người chỉ là đơn thuần ở bên cạnh nhau. Đến một ngày, con trai của cục trưởng cục y tế địa phương đó nhìn trúng người con gái ấy. Vào thời điểm đó, cô muốn chuyển lên làm ở bệnh viện tuyến trên. Đối phương hứa hẹn, chỉ cần cô đồng ý kết hôn, anh ta sẽ giúp đỡ. Em có thể ở cùng anh ta, anh sẽ không để ý đâu. Lúc biết được sự có mặt của người theo đuổi khác, như bị ma sư quỷ khiến, cậu nói với cô như vậy. Có lẽ bởi sự nông nổi của tuổi trẻ, hoặc do lòng tự trọng mơ hồ. Thật sao? Cô hỏi vặn một câu, ngoài ra không nói gì nữa. Ngày thứ hai, cô liền rời khỏi thành phố, cậu tìm khắp mọi nơi cũng không tìm thấy cô. Vào cái thời không có điện thoại đó, họ chỉ có thể chuyển lên làm ở bệnh viện tuyến trên. Thế nhưng, dù cậu để lại bao nhiêu lời nhắn cũng không có ai trả lời. 4 năm sau, cậu kết hôn, có một người vợ hiền thục và đứa con trai kháu khỉnh. Một lần, cậu có công việc cần tới quê nhà của cô, bất chợt nhìn thấy bóng lưng cô vội vã rời bến phà. Mặc dù xa cách 4 năm, nhưng vừa nhìn thôi là cậu đã nhận ra ngay, lập tức dừng xe tắt máy vội vàng chạy ra. Nhưng khi đến bến phà, hình bóng cô đã hòa trong biển người. Lúc này, tiếng còi phà vang lên và số phận một lần nữa chia cách hai người họ. Khoảnh khắc đó, cậu như một đứa trẻ ôm đầu khóc nức nở. Sau lần ấy, tôi không còn gặp cô ấy nữa, cậu nói đầy vẻ tiếc nuối. Lúc này, cậu đã có cô ăn cô để trải qua nhiều thăng trầm trên thương trường và trong cuộc sống, nên đã không còn dễ dàng bộc lộ vẻ đau thương như ngày trước nữa. Trên thế gian này, tình yêu đẹp nhất luôn mang theo vết thương. Thế sự vô thường, việc chúng ta có thể nắm giữ thật sự rất ít. Rất ít người có thể yêu mà không bằng tự trọng. Lòng tự trọng của mỗi người còn vững hơn đá, cao hơn núi. Có lẽ vì vậy, chúng ta luôn mang cái nhìn lạc quan khi thấy nhân vật chính trong những câu chuyện tình yêu, đấu tranh vượt qua rào cản của lòng tự trọng, chấp nhận cúi đầu chào thua, nhẹ nhàng thốt ra câu tôi yêu người. Có những lúc, tha thứ cho một người không phải vì lời giải thích của người ấy khiến ta thông cảm, mà bởi ta vẫn chưa thể chịu được nỗi đau mất mát. Ai cũng hiểu rằng, lúc người biết cách khiến tôi vui vẻ cũng là lúc người có khả năng khiến tôi đau lòng. Yêu vốn là yếu đuối, cả hai cần trao cho nhau tình cảm mềm yếu nhất mới có thể yêu thương nhau. Giống như tính lòng thuần thức của chàng kỵ sĩ dành cho nàng công chúa mình yêu trước khi ra chiến trường. Nàng biết không, nàng quả thực là một người rất mạnh mẽ hơn tất cả những người ta đã gặp. Thế nhưng, nàng lại hay khóc như vậy. Mỗi lần ta thấy nước mắt nàng rơi, chàng đặt tay lên ngực nói, ta sẽ cảm thấy nơi này rất đau. Tuy nhiên, trong tình yêu hiếm có người để lộ sự mềm yếu trước. Tịch Mộ Dung có viết câu thơ, nếu anh là xạ thủ mang lòng thương xót, em sẽ là chim trắng không ngại ngần sưởi nắng. Khi một người thật sự quyết tâm làm chim trắng không ngại ngần sưởi nắng, cam tâm tình nguyện đến nỗi, không bằng tự trọng, sẽ giống như thiên thạch đang bùng cháy, bất chấp tất cả hướng về trái đất. Mà tình yêu chính là trung tâm của lực hấp dẫn. Tình yêu chân thật trên thế gian luôn đi cùng với nuối tiếc, đau thương và cô đơn. Vậy nhưng, vẫn có người nguyện chờ đợi cả một đời. Có điều đến cuối cùng, tình yêu đích thực cũng sẽ biến mất. Trên thế giới này, điều duy nhất không đổi chính là thay đổi. Nó sẽ không chờ đợi ai, cũng sẽ không dừng bước vì ai. Vậy nên khi vẫn còn yêu, hãy cứ dũng cảm yêu. Khi phải buông tay, hãy bước đi kiêu hãnh. Người có năng lực mới có thể tự do lựa chọn. Một cuộc đời ý nghĩa là có việc để làm, có người để yêu, có chuyện để nghĩ, được tự do lựa chọn. Tôi từng nghe một câu chuyện xưa kể về sự lựa chọn. Đức vua Arthur hồi từng bị bắt làm tù binh, vị vua nước láng giềng rất tán thưởng ngài, vì vậy chưa giết ngay, nói rằng chỉ cần có thể trả lời được một câu hỏi hóc búa sẽ để ngài ấy sống tiếp. Câu hỏi là: phụ nữ thật sự muốn điều gì? Câu hỏi này đến cả người cao tuổi nhất, thông thái nhất cũng khó mà trả lời, huống chi là người trẻ tuổi như vua Arthur. Song ngài không có cách nào từ chối, nên đã xin quốc vương cho mình vài ngày để đưa ra đáp án. Nếu không trả lời được thì nguyện chịu chết. Trên đường về vương quốc, Arthur hỏi những người gặp dọc đường, nhưng mỗi người đáp một kiểu. Có người muốn có ngoại hình xinh đẹp, có người muốn tình yêu, có người lại nói là con cái, hạnh phúc và trí tuệ. Và tất cả đều không làm Arthur vừa lòng. Cuối cùng, ngài gặp được mụ phù thủy vừa già vừa xấu. Phù thủy trả lời, mụ biết rõ đáp án của câu hỏi này. Tuy nhiên, vua Arthur cần phải chấp nhận điều kiện của mụ trước. Đó là mụ muốn kết hôn với Gawain, hiệp sĩ tài năng nhất, cao quý nhất của hội bàn tròn, cháu trai và cũng là người bạn thân thiết của vua Arthur. Nghe được điều kiện này, Arthur vô cùng kinh hãi. Mụ phù thủy trước mắt đây, lưng gù, xấu xí, ra đến mức chỉ còn lại một chiếc răng lung lay trực rớt, hai tay gầy đét như móng vuốt, một mắt bị mù, nói chuyện còn phát ra những âm thanh tục tĩu ghê tởm, cả người tỏa ra mùi hôi thối như cống rãnh, khiến người ta buồn nôn. Trên đời có lẽ không có con quái vật nào kinh khủng hơn mụ ta. Vua Arthur từ chối điều kiện của mụ, ngài không thể bắt ép bạn thân của mình cưới người vợ như vậy. Nhưng Gawain nói với vua Arthur, tôi đồng ý cưới mụ phù thủy, không có việc gì quan trọng hơn việc cứu tính mạng của đức vua. Vì thế, mụ phù thủy vừa lòng thỏa ý, trả lời câu hỏi của vua Arthur. Điều phụ nữ thật sự muốn là được tự quyết định cuộc đời của mình. Lời mụ phù thủy nói quả thực là một chân lý. Sau khi vua Arthur đưa ra câu trả lời, vị vua nước láng giềng mỉm cười gật đầu, trao cho Arthur sự tự do. Gawain và mụ phù thủy tiến hành tổ chức hôn lễ. Không khí suốt buổi lễ vô cùng lạnh lẽo. Vua Arthur không ngừng khóc lóc trong đau khổ. Gawain vẫn khiêm tốn nhã nhặn như cũ, song sắc mặt nhợt nhạt. Khách hứa tham gia hôn lễ cực kỳ khó xử, chẳng nói năng gì, chỉ có mụ phù thủy gớm ghiếc là chẳng hề bận tâm. Buổi lễ lạ lùng cũng kết thúc. Sau khi mọi người lần lượt ra về, Gawain kiên cường bước vào phòng tân hôn, một mình đối mặt với cô dâu. Mụ phù thủy gớm ghiếc, thế nhưng chẳng không nhìn thấy mụ phù thủy, mà chỉ thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế trước lò sưởi. Gawain kinh ngạc hỏi nàng là ai. Người đẹp trả lời, chẳng yêu dấu, ta chính là mụ phù thủy. Cha nhìn thấy vẻ xấu nhất của ta, nhưng vẫn đối xử tốt với ta. Nên ta quyết định trong một ngày, một nửa thời gian ta vẫn là mụ phù thủy xấu xí, nửa còn lại sẽ biến thành mỹ nữ xinh đẹp. Mụ phù thủy, người vợ hỏi Gawain, cha muốn ta ban ngày biến thành mỹ nữ, ban đêm biến thành mụ phù thủy, hay là ban ngày biến thành mụ phù thủy, ban đêm biến thành mỹ nữ? Chàng suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Nếu ban ngày ta là mụ phù thủy, mọi người sẽ chế giễu chàng, khiến chàng không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng nếu ban đêm ta là mụ phù thủy, khi chàng thấy ta sẽ đau khổ biết bao. Gawain nhìn vợ, trầm mặc không nói. Nếu như bạn là Gawain, bạn sẽ chọn thế nào? Thực tế, Gawain không đưa ra bất cứ lựa chọn nào. Chàng nói với vợ, nếu điều phụ nữ mong muốn nhất là tự quyết định cuộc đời mình, vậy chuyện này nàng tự quyết đi. Cho dù quyết định của nàng như thế nào, ta cũng đều tôn trọng lựa chọn của nàng. Mụ phù thủy lựa chọn ban ngày lẫn ban đêm đều là mỹ nữ. Sachi cho rằng, con người vốn tự do và cần được tự do để đưa ra lựa chọn cho bản thân. Khi có tiền, chúng ta tự do chọn lựa mua sắm mà không cần để ý tới giá cả. Khi có năng lực làm việc giỏi, chúng ta được tự do chọn nghề nghiệp. Tác giả Lục Tăng từng đăng lên mạng xã hội vì việc con trai làm đoạn, không muốn đi học rằng, khi một đứa trẻ mười mấy tuổi không thể làm chủ cuộc đời mình, nó buộc phải chịu sự sói buộc của người lớn. Không ai thích phải sống dưới sự sắp đặt của người khác. Nếu vui vẻ chịu sự trói buộc chắc chắn là có nguyên do. Khi chúng ta đi học, chúng ta chịu sự quản lý của nhà trường để có được kiến thức và kỹ năng. Thời nhỏ, chúng ta chịu sự sắp xếp của bố mẹ vì khi đó ta không có khả năng tự nuôi bản thân. Một người càng có năng lực, không thể thay thế thì sự tự do lựa chọn của họ càng cao, nguồn tài nguyên có thể tận dụng càng nhiều. Để thực sự lựa chọn và nắm giữ bản thân, một người cần biết nhìn xa trông rộng, điềm tĩnh, ung dung. Như vậy mới có thể nhìn rõ bản chất giữa muôn vàn manh mối phức tạp, đưa ra phán đoán thật sự có lợi cho mình. Giống như câu chuyện trên, mụ phù thủy có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, không nhờ khả năng trả lời khéo léo, mà trước hết do mụ là một phù thủy, có khả năng khiến người người khiếp sợ. Con người không thể lựa chọn hoàn cảnh sinh sống, tự do vốn hữu hạn, cách duy nhất để giành được nhiều sự tự do hơn là nỗ lực tiến lên. Người dũng cảm nhất sẵn sàng thức tỉnh chính mình. Bố của bạn tôi qua đời, mẹ cô ấy bởi quá đau lòng mà đầu óc trở nên không tỉnh táo, thường xuyên lầm bầm một mình, quên trước quên sau. Tôi nói với cô ấy, bố mẹ cậu chắc hẳn rất yêu nhau. Đâu có, mình nghe bố nói, ông và mẹ lấy nhau do gia đình sắp đặt, lúc họ kết hôn không hề có tình yêu. Khi ấy, ông bà nội vì ưng mẹ mình là nhà giáo nhân dân, coi như có công việc ổn định, cho nên nhất quyết chia cắt bố và mối tình đầu của ông. Sau đấy thì sao? Vốn dĩ bố và người yêu đã hẹn cùng nhau bỏ trốn, thế nhưng ông trời không chiều lòng người. Hôm đó trời mưa to, đường xá lầy lội, cô người yêu đó bị hỏng xe giữa đường, không kịp tới chỗ hẹn, còn bố thì bị người nhà bắt về, sau đấy thì cưới mẹ mình. Tôi có chút ngạc nhiên, vốn cứ tưởng đây là câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa, cuối cùng lại kết thúc tẻ nhạt như vậy. Mới đầu họ hay cãi nhau lắm, nhưng có làm gì cũng vẫn phải chung sống với nhau. Rồi đến mấy năm cuối khi bố mình bị bệnh, họ vẫn cãi nhau, nhưng mình biết thật ra hai người đã không thể sống thiếu đối phương. Không nhìn thấy nhau một lúc là đứng ngồi không yên, quả là oan gia. Bạn tôi kể, điều bi ai nhất của đàn ông và phụ nữ trên thế gian chính là cả một đời tìm kiếm tình yêu, nhưng lại không thể dừng bước để cảm nhận hơi ấm ngay gần bên mình. Trong lúc cô ấy kể, tôi lại nhớ tới một tình tiết thường gặp trong các tác phẩm văn học, đó là chết vì tình. Dù trong suy nghĩ của người phương Tây hay phương Đông, sẵn sàng sống chết vì tình yêu mới là điều lãng mạn nhất. Những kịch bản như vậy đã lấy đi biết bao nước mắt của người đời. Tuy nhiên trong đời thực, hai người yêu nhau nhưng lại có một người bỏ đi, người kia sau khi đau lòng có lẽ sẽ sắp xếp cảm xúc rất nhanh để bước vào cuộc yêu mới hoặc quay trở lại cuộc sống ban đầu. Em họ tôi không đồng tình với câu chuyện của bố mẹ cô bạn. Em tuyệt đối sẽ không lấy người mình không yêu, chứ đừng nói đến việc sống cùng nhau lâu như vậy. Còn sinh con nữa, không được ở bên người mình yêu thì đau khổ biết bao. Chúng ta thường xuyên tưởng tượng quá lãng mạn về tình yêu, đến nỗi khi hiện thực cuộc sống ập tới, ta lại không kịp trở tay. Đối với rất nhiều phụ nữ, tình yêu mang theo sự mong chờ một đời của họ. Hầu như ai cũng mong mình là nhân vật chính, nhận lấy vô vàn yêu chiều. Thế nên từ chối chấp nhận cuộc sống bình thường tẻ nhạt, những người phụ nữ ấy chờ đợi hoàng tử tự tay đi đôi giày thủy tinh cho mình, sau đó cùng hoàng tử sống những tháng ngày hạnh phúc. Họ mong bản thân có một tình yêu rực lửa ngang trái, thậm chí không tiếc sống chết vì nó. Song trên thực tế, cuộc sống tầm thường tẻ nhạt mới thật sự là trạng thái bình thường của đời người. Mỉa mai thay, em họ tôi cũng từng có một tình yêu như thế. Trong mấy năm yêu xa, hai người luôn thề non hẹn biển, tình cảm mặn nồng. Đến khi vượt qua mọi khó khăn để đến bên nhau, lại toàn cãi cọ vì những chuyện không đâu. Cuối cùng đành chia tay. Trong 3 năm dài đằng đẵng trước đó, cả hai đều đang yêu người do lòng mình mường tượng ra. Dựa vào việc tưởng tượng vẽ ra người yêu hoàn hảo và cuộc tình lãng mạn, còn để bản thân chìm đắm trong đó. Đến lúc thật sự sống cùng nhau, hai bên đều cảm thấy người kia đã thay đổi, hoàn toàn không giống những gì mình tưởng tượng. Có một câu hát như này: người là giấc mộng đẹp tôi mơ, ngày mai tất cả lại như cũ. Trên thế gian này vẫn có rất nhiều người đang đắm say trong mộng đẹp của tình yêu, mặc kệ có ngày mai hay không. Chuyện ngắn, tiếc thương những ngày đã mất của Lỗ Tấn kể về một câu chuyện tình đau thương. Mặc dù Uyên Sinh và Tử Quân giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh theo đuổi tình yêu và tự do kết hôn, nhưng lại thất bại trong hiện thực. Cú sốc từ việc thất nghiệp và trở ngại tinh thần khiến cả hai sinh ra nỗi chán quét. Tuy tình yêu trước đây của họ rất vững chắc, song lại không thực tế, bởi vậy đã được định sẵn sẽ tan thành mây khói. Tôi nghĩ bố mẹ của cô bạn tôi là những người mạnh mẽ, bởi những người dũng cảm nhất là người sẵn sàng thức tỉnh chính mình. Họ dám đối diện với hiện thực và những rối ren của cuộc sống, chứ không phải một mực theo đuổi những ảo ảnh của tình yêu. Dũng cảm trở thành số đông thất bại. Một cô em của tôi đang học đại học gặp được một chàng trai rất ưu tú, Lo thầm mến cậu đã lâu, nhưng mãi không dám thổ lộ tình cảm. Rất lâu sau, khi đã gom hết dũng khí để theo đuổi, người ấy cuối cùng cũng đồng ý. Thế nhưng nó bỗng có chút đắn đo. Nếu như tình đầu đã thành công, vậy rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh? Ai cũng biết, tình yêu thời đại học đến cuối cùng khó tránh khỏi việc chia tay. Tôi hỏi, em nghĩ sao? Nó nghĩ một lúc rồi trả lời, có lẽ em cũng là số đông thất bại thôi. Mặc dù em rất yêu anh ấy, nhưng em vẫn muốn được trải qua mấy mối tình nữa. Yêu đương một lần đã thành công, đồng nghĩa với từ chối những khả năng khác. Như vậy không phải rất đáng tiếc sao? Một người chị em khác của tôi thông qua việc xem mắt mà kết hôn, cảm thấy người mình lấy không phải kiểu người bản thân thực sự mong muốn. Cô ấy luôn ở trong trạng thái không hạnh phúc. Qua công việc, cô thường xuyên tiếp xúc với một giám đốc kinh doanh, về sau lại không cách nào kiềm chế mà rơi vào bể tình với anh ta. Cô ấy rất phiền não, bởi vì bản thân đã yêu một người không nên yêu, một người đã có gia đình. Nhưng cảm giác yêu một người quả thực rất tuyệt vời. Điều này hình thành nên sự trái ngược cực kỳ rõ ràng với cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt vô vị. Cô hoàn toàn không thể nắm giữ cảm xúc của chính mình. Loại cảm xúc khác lạ, trong đau khổ xen lẫn tuyệt vời này, khiến cô muốn ngừng mà chẳng được. Đời người luôn như thế, đã lựa chọn khả năng này thì phải từ bỏ vài khả năng khác, đặc biệt là trong tình cảm. Tình yêu có thể đem đến cho chúng ta cảm giác vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc, đồng thời cũng có thể mang tới sự tổn thương. Thường nghe người ta nói, lấy người mình yêu không bằng lấy người yêu mình còn hạnh phúc biết bao nhiêu. Bởi vì lấy người mình yêu là phải cho đi, còn lấy người yêu mình lại là nhận được. Hầu hết mọi người đều không muốn cho đi tình cảm một cách dễ dàng, bởi cho đi tình cảm cũng đồng nghĩa với việc dễ dàng chịu tổn thương. Học cách yêu một người là yêu họ theo cách họ muốn, cần phải tích lũy trong thời gian dài, phải có khí lực mạnh mẽ, trái tim khoan dung, luôn tràn đầy năng lượng tích cực và sự quan tâm lâu dài. Những điều này đều cần trải qua vài lần thất bại mới có thể tích lũy được. Lúc còn đi học, chúng ta luôn ôn tập trước, sau đó đi thi. Thế nhưng cuộc sống vốn đã là một cuộc thi, bao giờ cũng phải trượt mấy lần mới có thể đúc kết ra một vài kinh nghiệm. Một số người trượt rồi thì sa vào vũng lầy của cảm giác thất bại. Một số khác thì nhận thức thấu đáo bản thân, biết thay đổi, hoàn thiện nhân cách, chuẩn bị chu đáo cho lần trải nghiệm tiếp theo. Có người từng nói, cách nhanh nhất khiến con người nhận thức được bản thân mình chính là có một cuộc tình. Yêu đương trở thành cách nhanh chóng để nhận thức bản thân bởi quan hệ tình cảm còn sâu sắc hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác, có thể khiến người ta hiểu bản chất tình cảm và thiếu sót trong tính cách của mình hơn. Chỉ là sau khi hiểu được rồi, còn cần phải thay đổi, cần phải học tập, cần phải nâng tầm bản thân. Gần gũi nhau trong tình yêu chỉ là một loại bản năng, không phải là bản chất của tình yêu. Tựa như việc không phải tự nhiên cha mẹ biết cách làm cha mẹ, chúng ta cần học cách làm thế nào để thật sự yêu thương người khác. Trong thời đại này, nhu cầu của phụ nữ đối với việc trải nghiệm tình cảm chính là biểu hiện của việc thức tỉnh ý thức bản thân. Thật sự yêu một người không phải là không so đo tính toán gì, chỉ chăm chăm chất điều tốt lên người họ, mà là dành năng lượng để tìm cách thấu hiểu họ. Yêu là một loại năng lực, cần phải từ từ hòa hợp, nuôi dưỡng và quan tâm. Thất bại trong tình yêu không đáng sợ, đáng sợ là không cách nào rút ra nguyên nhân thất bại, không cách nào gom dũng khí để yêu lần nữa. Dùng kinh nghiệm chất chứa đau thương và thái độ toàn tâm toàn ý sắp xếp lại cuộc sống, sắp xếp lại tình cảm. Sự thật của cuộc sống nằm ở việc con người cần nhận thức được tình yêu qua việc yêu đương, trải nghiệm thất bại qua việc trượt ngã, học cách sống qua cuộc sống thường nhật. Khi chưa trải nghiệm tình yêu, mọi người sẽ luôn không bằng lòng, lúc nào cũng muốn thử xem, từ đó có muôn kiểu trải nghiệm tình cảm. Chỉ sau khi thất bại vài lần, con người mới có thể thật sự biết cách yêu, cũng mới có thể thật sự hiểu rõ người yêu như thế nào là phù hợp với mình nhất. Không có tình yêu hoàn hảo, nhưng trong thất bại luôn có những kinh nghiệm quý giá nhất. Dũng cảm làm số đông thất bại, mới có hy vọng trở thành số ít thành công. Cần biết giữ lại chút tình yêu cho mình. Sau khi cưới, một cô gái luôn âm thầm hy sinh vì gia đình. Chồng và hai con chính là trung tâm cuộc sống của cô, thậm chí là tất cả cuộc đời cô. Cho dù điều kiện cho phép, cô cũng không nỡ tiêu tiền vào việc ăn mặc của bản thân. Cô ấy vô tư hy sinh mấy năm như vậy, nhưng người chồng vẫn ngoại tình. Điều này khiến cô vô cùng đau lòng. Cô hệt như thím Tường Lâm, gặp ai cũng kể khổ. Không biết mình đã làm gì sai, nhưng chồng cô lại nói, tôi không cần người phụ nữ như mẹ già. Khi cô ấy đem mọi tinh thần và hành động tập trung vào người tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Còn có một đôi vợ chồng mẫu mực được bạn bè công nhận, thường xuyên du lịch cùng nhau, tâm sự với nhau. Hai người phân công rõ ràng, đối xử công bằng, người này nấu cơm, người kia rửa bát. Lúc người này mua quần áo, cũng sẽ mua cho người kia chiếc túi xách. Cả hai đều có sở thích của riêng mình, lúc người này không ở cạnh, người kia cũng sẽ không cảm thấy quá trống vắng. Khi xuất hiện trước mặt mọi người, họ luôn có vẻ mặt hạnh phúc, không hề nảy sinh loại oán hận thường thấy do cho đi quá nhiều. Trái lại, giữa hai người có một loại gần gũi và thân tình như bạn thân lâu năm. Đúng vậy, trong thời đại này, khi ý thức của mỗi người đều đang được nâng cao, kiểu một mực cho đi kia đã không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội nữa. Kiểu tình yêu phụ thuộc và nhẫn nại hoàn toàn của thời trước đã không còn thích hợp với người thời này. Cảm giác đan xen giữa kiểm soát và mong chờ đó thường sẽ khiến người khác cảm thấy sức nặng của trách nhiệm. Con người cần biết giữ lại chút tình yêu cho mình, giảm bớt sự mong chờ dễ khiến đối phương thấy áp lực, như vậy mới giúp họ thấy yên tâm. Sự chịu đựng vô hạn của một người sẽ luôn sinh ra oán hận rất lớn, bởi ẩn ý cho việc chịu đựng thường là tôi bỏ ra vì anh nhiều như vậy, tôi đối với anh tốt như vậy, tôi còn cao thượng hơn so với các người. Họ thường hy vọng dùng loại nhường nhịn này để chứng minh bản thân yêu nhiều hơn, yêu sâu đậm hơn người kia. Thế nhưng họ lại luôn quên rằng chỉ có tình yêu của một người thì khó mà tiếp tục. Tình yêu cần có sự tác động của cả hai mới có thể viên mãn. Mối quan hệ tình cảm không bình đẳng là một loại giày vò, là một loại tổn thương nhạy cảm, khiến hai bên đều không vui vẻ. Khi phụ nữ rơi vào lưới tình, thường luôn có sự kỳ vọng và tưởng tượng quá mức về người ấy, còn thích một bực dùng sự nhường nhịn để chứng minh trên đời này không có ai yêu người đàn ông ấy nhiều hơn mình. Nếu như không được đáp lại bằng sự chứng minh tương đương, họ sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ. Điều này thể hiện tâm trạng bất an, tiềm thức muốn người ấy cũng có thể đối với mình như vậy, nhưng mong muốn ấy lại luôn khiến đàn ông không thoải mái. Từ đó, hình thành nên vòng tuần hoàn ác tính giữa theo đuổi và trốn chạy. Mỗi người đều không tránh khỏi có cảm xúc tự yêu bản thân. Chỉ có chính mình mới có thể hiểu rõ nhu cầu của bản thân, cũng chỉ có chính mình mới có thể hài lòng với bản thân. Một người không biết làm thế nào để yêu bản thân, vĩnh viễn không có cách nào đạt được điều mình muốn từ người khác. Biết cố gắng là một loại năng lực. Trong phim võ hiệp có một hiện tượng thú vị, những cảnh như học nghệ, đi học và luyện võ luôn bị giản lược. Trên màn hình chỉ cần xuất hiện một dòng, năm sau, tình tiết phim liền thay đổi. Nhân vật chính khi đó đã học xong tuyệt thế thần công, có thể một mình phiêu bạt giang hồ. Bạn tôi bảo, có lẽ những cảnh học hành rất nhàm chán, không ai thích xem quá trình nhân vật chính vất vả nỗ lực. Mọi người chỉ thích xem những điều tuyệt vời về sự nổi tiếng của họ, sau khi đã học thành tài. Thực ra, quá trình bị lược mất này mới là phần quan trọng nhất của đời người. Mỗi người đều khao khát vươn tới đỉnh cao của sự thành công. Tuy nhiên, không nhiều người chịu được quá trình nhàm chán vô vị. Chỉ có số ít người vượt qua được cảm xúc này, trải qua muôn vàn gian truân để đi tới đỉnh cao của cuộc đời. Tôi có một người bạn đăng ký tham gia cuộc thi kế toán. Mỗi khi tôi nhắc cô ấy ôn tập, cô ấy sẽ luôn bảo, trên mạng nói cuộc thi này cực kỳ đơn giản, chủ yếu đều là câu hỏi trắc nghiệm. Trước lúc thi, mình chỉ cần xem qua một lượt là được rồi. Nhưng theo tôi biết, khả năng ghi nhớ của cô ấy còn lâu mới đạt đến trình độ đó. Sau khi có kết quả, không ngoài dự đoán, cô ấy đã không qua được cuộc thi kế toán được cho là cực kỳ đơn giản kia. Lúc thi lại, tôi vẫn thường xuyên nhắc cô ấy ôn tập, nhưng cô luôn kêu, dù sao mình cũng từng thi một lần rồi, cũng hiểu khá rõ đề thi, trước lúc thi mình hãng ôn. Bình thường, cô ấy có thời gian xem phim, chơi game online, tám chuyện với người khác, vậy mà không dành ra được chút ít thời gian để học. Cho nên lần thứ hai thi, cô ấy vẫn không qua. Tôi hỏi cô, cậu có biết sự khác nhau giữa cậu và những người tài giỏi là ở chỗ nào không? Lúc này cô ấy lại thành thực đáp, bọn họ cố gắng hơn mình. Tất cả những người thành công đều có một quãng thời gian vất vả ít người biết tới. Không ai có thể bỗng dưng thành công được. Chúng ta chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của họ, mà không thấy những gì họ đã bỏ ra. Những người cười nhạo người khác là đồ mọt sách, thường không thấy được nghị lực bền bỉ, năng lực tự chủ mạnh mẽ và khả năng quản lý thời gian của đám mọt sách ấy. Người đáng sợ nhất không chỉ có tư chất hơn ta mà còn cố gắng hơn ta. Chỉ là bạn không nhìn thấy họ mà thôi. Nỗ lực có nghĩa là từ bỏ chút an nhàn, từ bỏ vài thú vui nhỏ, nhưng có thể đạt được những niềm vui lớn hơn trong quá trình này. Nỗ lực là tham vọng không chịu yếu thế, chứng minh điểm mạnh của bản thân. Như vậy, biết cố gắng cũng là một loại năng lực mạnh mẽ. Chỉ có nỗ lực không ngừng mới có thể cảm nhận được niềm hưng phấn khi hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể cảm thấy được niềm vui sướng khi vượt qua chính mình, thậm chí là vượt qua người khác, từ đó có thể thật sự ôm ấp hoài bão. Tựa như câu nói, sợ gian khổ, cả đời khổ, không sợ gian khổ, nửa đời khổ. Ai nói vậy? Chính là Lý Ngao ngang tàng. Không ai phải trở thành chỗ dựa của ai. Lời mở đầu của tiểu thuyết Anna Karenina có viết, mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng. Tại sao? Bởi chỉ biết hy vọng dựa vào người khác thì sẽ luôn nhận lại sự thất vọng. Vì không ai có thể hoàn toàn hiểu được nhu cầu của người khác. Khi tình yêu trở nên nguội lạnh, ta sẽ phát hiện rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình để giải quyết mọi vấn đề. Rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình để vượt qua mọi nỗi cô đơn. Sau đó may mắn nhận ra một mình cũng có thể sống rất tốt. Trong tình yêu, không ai phải trở thành chỗ dựa của ai, cũng không ai phải chịu đựng những nguyên tắc của ai. Gạt bỏ sự dựa dẫm, duy trì sự độc lập sẽ không làm ảnh hưởng tới sự thuần khiết trong tình yêu. Chỉ khi coi bản thân, chứ không phải người khác là điểm tựa cho cuộc sống của chính mình, ta mới có thể hoàn chỉnh nhân cách, trở nên thoải mái, tự tin, có được một tình yêu nồng nàn mà lý trí. Tôi có một người họ hàng khoảng 40 tuổi, say mê văn nghệ, yêu cuộc sống, trông cực kỳ trẻ trung. Nhà cô lúc nào cũng sạch sẽ, các loại cây cảnh được đặt xen kẽ chỉnh tề, đồng thời được chăm sóc rất kỹ. Thời gian rảnh, cô thường dùng quần áo cũ làm một vài đồ trang sức bé bé và túi xách dễ thương. Dần dần được mọi người biết tới, mọi người tranh nhau mua đồ thủ công cô làm. Cũng bởi vậy mà cô có một nguồn thu nhập đáng kể. Thế nhưng cô lại không xem đây là tài cán gì ghê gớm, vẫn tiếp tục chậm rãi sống, rảnh rỗi thì nấu ăn, tưới cây hoặc viết văn. Mặc dù kết hôn đã lâu, nhưng thời gian dường như đã bỏ quên cô. Mỗi người đều ngưỡng mộ cô sống ung dung tự tại, bạn bè hầu hết cũng rất vui khi ở cùng cô. Trái ngược với cô là một người đồng nghiệp nữ của tôi. Chị ấy đã hẹn hò với rất nhiều bạn trai, lần nào cũng đều buồn bã chia tay. Dù tính tình chị ấy rất tốt, nhưng không tránh khỏi thấy đau khổ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết rốt cuộc bản thân có chỗ nào khiến người ta chán ghét. Có một lần chúng tôi cùng nhau ăn cơm, bạn trai chị ấy đang đi công tác. Tôi thấy chị không ngừng gửi tin nhắn cho người ấy. Chỉ cần anh ta không trả lời ngay, chị ấy lập tức gọi điện để hỏi. Những cuộc gọi liên tục như đòi mạng này của chị khiến người ấy thực sự không chịu nổi nữa. Cuối cùng cũng bộc phát. Vở kịch chia tay làm người ta vô cùng mệt mỏi này lặp lại lần nữa. Tôi không nhịn được mà nói bóng gió. Tại sao chị không thử buông bỏ ham muốn kiểm soát của mình đi? Chị ấy nói, chị hoàn toàn không thể rời xa anh ấy. Chỉ cần xa một lúc thôi, chị sẽ thấy rất buồn. Chỉ có giữ chặt anh ấy trong tay, chị mới có thể cảm nhận được tình yêu của người đó dành cho chị. Muốn sống hạnh phúc, thay vì đau khổ yêu nhau hay cưỡng ép níu kéo, hãy buông bỏ ham muốn kiểm soát của mình. Hai người yêu nhau luôn hy vọng dính lấy nhau 24/24, cho đến khi nhiệt huyết bị tiêu tan gần hết, cuối cùng thành chán nhau, thậm chí như nước với lửa. Rất nhiều phụ nữ khi rơi vào hoàn cảnh bạo lực gia đình hoặc chồng ngoại tình đều khổ tâm suy nghĩ, nếu như mình rời khỏi anh ta, bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Mình đã quen với việc ở cạnh anh ta rồi, họ không hề nghĩ rằng người không có trách nhiệm với gia đình sẽ không vì sự bất lực, nỗi sợ hãi của họ mà ở lại, từ bỏ thế giới hoa lệ ngoài kia. Có một câu nói như này, tôi khi gặp người mới là tôi tuyệt vời nhất. Thực ra câu nói này có sự nhầm lẫn về bản chất, bởi vì bản thân tốt hay xấu chỉ liên quan tới bản thân mình, chứ không hề liên quan tới những người xung quanh. Không ai là điều quan trọng nhất của ai, cũng không ai phải trở thành chỗ dựa của ai. Học cách chung sống với nỗi cô đơn, chúng ta sẽ không cần lo sợ sự ra đi của bất cứ ai. Buông bỏ ham muốn kiểm soát mới có thể giữ lại niềm vui cho riêng mình trong sự bận rộn và đơn điệu. Chỉ có biết rõ bản thân, thấu hiểu nỗi cô đơn, chúng ta mới có thể ung dung thoải mái bước ra thế giới bên ngoài. Không ai có thể ngó lơ sự nhiệt huyết. Tôi có một cô bạn đã ly hôn, còn nuôi một đứa con. Ly hôn là chuyện lớn của đời người, rất dễ bị người ta chú ý. Đầu tiên là cha mẹ than vãn, sau đó sẽ liên tục nhận được ánh mắt thông cảm hoặc thương hại của những người xung quanh. Trái ngược với sự cảm thông chứa đầy những tiếng thở dài của người khác, cô ấy lại chẳng hề để ý. Sau khi xin nghỉ một tuần để giải quyết hết các thủ tục ly hôn, cô vẫn giống như ngày thường, sống đầy nhiệt huyết, tập gym, học nhảy, học cắm hoa. Chuyện ly hôn dường như không ảnh hưởng gì tới cô. Sau này, cô ấy quen được một anh chàng điều kiện rất tốt ở phòng tập gym, chưa kết hôn, có nhà, có xe, trẻ tuổi đầy triển vọng, ngoại hình ưa nhìn, không lâu sau, anh chàng đó bắt đầu theo đuổi cô. Mỗi lần thấy anh ta lái xe tới đón cô ấy lúc đi làm hay tan ca, mọi người đều mang thái độ chế giễu, bởi ai cũng cho rằng người phụ nữ đã qua một đời chồng thì hơn người chỗ nào. Chàng trai ưu tú có lẽ chỉ chơi đùa với cô ấy. Nào ngờ anh chàng này không ăn lòng chơi đùa. Sau vài tháng theo đuổi cuồng nhiệt, hai người thật sự tay trong tay bước vào cuộc sống hôn nhân. Điều này khiến nhiều người ganh tị. Mọi người đều không nghĩ ra tại sao người phụ nữ đã qua một đời chồng như cô còn có thể tìm được người đàn ông có điều kiện tốt như thế. Tôi vô tình nhìn thấy ảnh của cô đang trên trang cá nhân. Trong ảnh, khuôn mặt cô mang nụ cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh sự hồn nhiên và nhiệt thành, tựa như một viên kẹo mềm mại, mang theo sức cảm hóa vừa ngọt ngào vừa cuốn hút. Tôi nghĩ không ai có thể ngó lơ nguồn năng lượng sống đầy nhiệt huyết hồn nhiên ấy. Muốn có được tình yêu, con người cần có một trái tim trong sáng, có sự hiểu biết trong đời và có đủ lòng can đảm. Nếu không dám trải nghiệm, bạn đâu biết được người đi ngang qua đời mình có phải tình yêu trời định hay không. Khi còn trẻ, chúng ta luôn không ngần ngại mà khao khát tình yêu, tin vào tình yêu, nhưng ta khi đó lại dễ chịu tổn thương bởi không biết cách yêu. Bởi vậy, con người yếu đuối của ta khép kín mình trong nỗi đau, quên đi khát khao hạnh phúc, cũng không dám mở lòng để cảm nhận thế giới. Tình yêu khiến ta hiểu được sự đau khổ, không phải đau khổ do tình cảm nồng nàn dâng trào, mà đau khổ vì sợ bị tổn thương, tiến thoái lưỡng nan giữa dâng hiến hết mình và bảo vệ chính mình. Tình yêu chân thật thường tới từ từ, ta phải thử nhiều lần mới có thể biết được ai là người phù hợp hơn để đi cùng mình tới cuối đời. Không nên vì một lần thất bại mà chối bỏ tình cảm. Không thể dùng kinh nghiệm để suy đoán cuộc tình tiếp theo. Chỉ cần dũng cảm phá vỡ những ràng buộc bên ngoài và trong lòng, cuối cùng cũng sẽ gặp được tình yêu đích thực. Tôi từng nhìn thấy một người phụ nữ không hẳn là xinh đẹp trên đường. Cô bước đi trên con phố tấp nập người qua, dùng ánh mắt tò mò để đánh giá đám người qua lại, mỉm cười hiền lành với rất nhiều người. Cô chăm chú quan sát thế giới này, mang theo vẻ hồn nhiên và nhiệt huyết. Trên người cô ấy tỏa ra một loại ấm áp tựa như ánh dương. Tôi nghĩ, nhiệt huyết nơi đáy lòng cùng lòng tin, sự khao khát đối với tình yêu chắc chắn có thể tạo ra sức mạnh làm lay động lòng người. Giống như cô bạn tái hôn kia, vẫn giữ được sức sống mãnh liệt, niềm hy vọng với cuộc đời để tìm kiếm cảm giác với cái đẹp của thế giới này. Tình yêu và hôn nhân là một quá trình rung động lẫn nhau. Cuộc sống của mỗi người là một vườn ươm ta tự mình chăm sóc. Khi ta không ngừng tăng cường sức sống trong lòng, nó sẽ mạnh mẽ lớn lên. Khi ta mất đi nhiệt huyết và sức mạnh để chăm sóc, cuộc sống cũng chỉ có thể lựa chọn tàn lụi. Nhìn thấy ý cười đong đầy trong mắt cô gái đi trên đường ngày ấy, tôi nghĩ rằng nếu mình là đàn ông, nhất định sẽ bị thu hút bởi năng lượng tự ánh dương trong cô, nói không chừng sẽ yêu cô ấy mất. Trái tim nếu đã yếu mềm, cần gì miệng lưỡi cứng rắn? Trong vở kịch Tê Giác Đang Yêu, giáo sư tình yêu đã nói với nam chính một câu rất hay. Nếu cậu yêu một người 10 phần nhưng chỉ có thể bày tỏ một phần, vậy không bằng cậu yêu người đó một phần mà bày tỏ 10 phần. Bất kể là nam hay nữ, mỗi người đều ao ước được khẳng định. Chỉ cần không tiếc lời khen ngợi, bạn luôn có thể có được tình yêu mà mình hằng mong. Bởi vì những ý thơ, những ngôn từ chứa đầy tình cảm đó đủ để cứu vãn một trái tim khô cạn và một cuộc tình vô vọng. Khi một người dùng những lời độc ác để làm tổn thương người khác, những lời họ nói ra có thể khiến người ta ghê sợ hơn cả nọc độc của rắn. Dù họ cảm thấy lời nói của mình là sự thật hay cho rằng đối phương cần được cảnh tỉnh, đó cũng chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Chuyện trên đời rối ren phức tạp, mỗi người đều không tránh khỏi việc mang theo vết thương tiến về phía trước. Ai có thể nói bản thân mình có tư cách phán xét người khác chứ? Cuối năm 2014, có người thống kê được hai từ trên mạng khiến người ta tổn thương nhất trong năm ấy. Một là ừ, hai là ha ha. Có một cô gái và bạn trai yêu xa, cô quyết định nghỉ lễ quốc khánh sẽ đi thăm cậu ấy, còn vì việc này mà chuẩn bị rất lâu. Lúc cô nói kế hoạch này với bạn trai, cậu chỉ đáp một chữ ừ. Cô gái cảm thấy rất tổn thương, bởi một chữ ừ này, cô lựa chọn chia tay với bạn trai. Người xưa dùng cụm từ dự kề tóc mai để hình dung mối quan hệ giữa những người yêu nhau. Lời thầm thì giữa những đôi yêu nhau giống như hoa kê đua nở, tỏa ngát hương thơm. Vậy nên, từng có một cô gái nói với tôi rằng câu nói khiến cô tổn thương nhất bạn trai đã nói là câu "Những chuyện này của em không hề liên quan tới anh". Câu nói này chứa đầy sự hờ hững và châm chọc, đủ để làm cho bất cứ người nào đang cực kỳ vui vẻ nháy mắt trở nên ảm đạm. Khi người yêu nói với bạn một câu không hề liên quan tới anh, có lẽ đã đến lúc hai người nói lời chia tay. Tôi luôn không đồng ý lắm với câu nói, miệng lưỡi cứng rắn, trái tim yếu mềm. Trái tim nếu đã yếu mềm, miệng lưỡi cần gì cứ phải cứng rắn. Rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn, giữa họ vốn dĩ còn có khả năng xoay chuyển, nhưng vì những lời nói cốt để xuống miệng của người này mà đẩy người kia ra xa hơn. Khi một người thật sự nắm bắt được nghệ thuật giao tiếp, biết cách dùng lời nói để truyền đạt thiện chí và sự cổ vũ, họ sẽ thuận buồm xuôi gió trong rất nhiều việc. Gái hư luôn được đền đáp. Nhân vật Scarlett trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió là một cô gái khác biệt, can đảm, cuồng nhiệt, hoàn toàn không để ý tới sự trói buộc của suy nghĩ tầm thường, dám theo đuổi tình yêu giống như vột viên kẹo, thu hút ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người đàn ông đều bộc lộ cái nhìn tán thưởng với cô. Chắc có người sẽ tò mò, một người phụ nữ có chút ích kỷ, thậm chí không biết suy nghĩ trong mắt nhiều người, tại sao có thể giành được sự tán thưởng và yêu thích của đám đàn ông. Thực tế, trong cuộc sống, người phụ nữ được cho là hư hỏng, càng làm người yêu thích, càng dễ khiến đàn ông mê như điếu đổ. Tất nhiên, đây không phải loại hư hỏng trong tư tưởng truyền thống, mà là một loại sức sống hoang dã, nhiệt huyết, xinh đẹp, vui vẻ, dễ thương, lạc quan đối diện với cuộc sống. Quan trọng hơn, gái hư có thể vượt qua gian truân cuộc đời, sẽ không vì thất bại trong chuyện tình cảm mà gục ngã không dậy nổi. Hư hỏng là một khái niệm tương đối, là quan điểm khá cứng nhắc của xã hội truyền thống. Mua quần áo còn cần chọn lựa kỹ càng, huống chi là chọn đối tượng kết hôn để cùng mình đi tới cuối đời. Chọn thêm vài lần cũng không có chỗ nào xấu. Giống với Scarlett, những người phụ nữ này đều có chút không giống phụ nữ truyền thống theo khuôn phép, cứng nhắc dập khuôn, chỉ có thể làm đi làm lại việc nhà như giặt quần áo, đi chợ, nấu cơm, chăm con. Những người phụ nữ như Scarlett can đảm, cuồng nhiệt, phóng khoáng, có phong thái hơn so với người cùng tuổi, lúc nào cũng có thể mang đến sự ngạc nhiên, thậm chí thắp lên cảm xúc mạnh mẽ và sự huyền bí trong cuộc sống. Tôi quen một người phụ nữ hơn 50 tuổi, một mình kinh doanh quán trà, công việc ngày thường bộn bề, nhưng bất cứ lúc nào, nụ cười của bác cũng thường trực trên môi. Phòng trà của bác được dọn dẹp sạch sẽ, ngập tràn hương hoa, bàn ghế sạch bóng. Có lần tôi thấy bác mặc chiếc quần dài màu hồng, áo khoác len màu tím nhạt, áo t-shirt màu nude, thắt chiếc khăn đầy màu sắc, dáng vẻ phóng khoáng. Những người phụ nữ khác bằng tuổi bác hầu như đã xuống sắc, mặc qua loa vài bộ quần áo đã có thể ra đường, thậm chí tùy tiện mặc đồ ngủ lên phố cũng chẳng thấy có gì không hay. Bác ấy không phải người phụ nữ ngoan theo giá trị truyền thống, chưa từng làm những chuyện kiểu giúp đỡ chồng, dạy bảo con cái hai người đã sớm tự lập, giờ đang học đại học ở nước ngoài, cách tuần lại gọi điện về nhà, hai bác cũng phần nào yên tâm. Bác gái cũng rất ít khi làm việc nhà, thỉnh thoảng hứng lên mới vào bếp, hầu hết thời gian đều cùng chồng đi ăn ngoài, mở quán trà cũng chỉ là một thú vui. Chồng của bác chủ quán rất thích chụp ảnh, có những cuối tuần nghỉ bán, họ lại cùng nhau vác máy ảnh ra ngoài. Bác chủ đứng dưới tán cây, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, hoa rơi khắp người, ánh mắt hai người chạm nhau, giống như đôi tình nhân đang yêu. Mọi người cứ mải ngắm họ, bất giác hạnh phúc lan tỏa. Trên đường trở về sau khi chụp ảnh, bác gái mang theo vài cánh hoa, nhẹ nhàng đặt vào trong bình thủy tinh ở phòng nghỉ, mỉm cười nói với người bên cạnh. Hoa đẹp như vậy, rơi xuống đất có chút đáng tiếc. Dáng vẻ tràn đầy phong tình và lôi cuốn của bác khiến tôi hiểu tại sao bác lại hạnh phúc nhiều năm, duy trì hôn nhân bền vững đến vậy. Đàn ông thường dạy phụ nữ phải là một người vợ hiền thục, một người mẹ mẫu mực. Nhưng nếu phụ nữ thật sự làm vậy, đàn ông sẽ dần thấy quen thuộc, thậm chí sinh ra chán ghét. Rất nhiều vợ hiền dâu thảo âm thầm hy sinh, cuối cùng lại thua trước phụ nữ xinh đẹp trẻ trung. Bởi bản tính của đàn ông là say mê sự hấp dẫn và kích thích mới mẻ, sẵn sàng vứt bỏ phụ nữ ngoan nhưng nhàm chán. Gái hư luôn được đền đáp, bởi gái hư trời sinh đã mang theo cảm giác huyền bí và sức hấp dẫn mà người khác khó nắm giữ. Cổ Long từng nói một câu kinh điển, ai yêu trước người ấy sẽ thua, bởi người yêu trước thường sẽ bỏ ra nhiều hơn. Tuy nhiên, không ai có thể mang kỳ vọng tinh thần của người khác trong một thời gian dài. Trong ván cờ cuộc đời và tình yêu, đôi khi phụ nữ càng ích kỷ mới càng hạnh phúc. Là một người phụ nữ ích kỷ, dùng càng nhiều thời gian và sinh lực để yêu bản thân, mới có thể làm chủ tình yêu của chính mình. Không có tư chất, bạn nên làm thế nào? Trong Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy, giáo sư Snape đã nói, ta không trông mong nhiều người có thể hiểu được khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác của việc chế tạo độc dược. Có điều với số ít người xuất chúng, có tư chất đặc biệt, ta có thể dạy. Chi tiết này cho thấy được quan niệm giáo dục của các quốc gia phương Tây. Họ cho rằng kiến thức là năng lực bên trong của não bộ, không cần phải được truyền dạy, chỉ cần được kích thích để phát triển. Quan niệm giáo dục này nhấn mạnh về tư chất của người học. Vai trò của giáo viên chỉ là kích thích tư chất của học sinh, biến nó từ tiềm năng thành hiện thực. Mỗi người đi học sẽ có những kết quả khác nhau. Biểu hiện rõ nhất là không phải ai trong chúng ta cũng xếp số 1 trong lớp. Trong truyện, Nivini Snowbottom là một nhân vật kém may mắn. Thành tích các môn học của cậu ấy đều khá tệ. Với nhiều người, cuộc đời cậu cơ hồ không có tương lai. Vậy nhưng anh chàng ngốc nghếch này lại rất giỏi môn thảo dược học. Cậu không thích thể thao, cũng không biết giao tiếp, chỉ thích cả ngày ở bên ngoài quan sát các loài sinh vật, rất có tinh thần chuyên nghiệp. Tinh thần chuyên nghiệp đơn giản là bạn có sự can đảm và lòng nhiệt tình bền bỉ trước một sự vật, sự việc nào đấy. Có được loại tinh thần này, bạn nhất định có thể làm tốt công việc của mình. Sau này, Neville đã cung cấp manh mối về cỏ mang cá cho Hermione và Ron, giúp Harry Potter giành được chiến thắng cuối cùng. Trong lĩnh vực chuyên môn, ba anh thợ giày còn không bằng một Gia Cát Lượng. Thậm chí, 300 tay ngang cộng lại cũng không bằng một người trong nghề. Trong phương diện thảo dược học, Neville chắc chắn giỏi hơn Hermione, người luôn xếp thứ nhất mỗi lần kiểm tra. Thượng đế đóng cánh cửa này thì đồng thời sẽ mở cánh cửa khác cho bạn. Mỗi người chúng ta đều có tài năng tiềm ẩn và lĩnh vực sở trường của riêng mình. Lĩnh vực này chính là bản lĩnh để chúng ta sống dựa vào. Giống như tiểu thuyết không có hình tượng nhân vật hoàn mỹ mới là tiểu thuyết hay, cuộc sống không có đáp án tiêu chuẩn mới là cuộc sống rực rỡ. Sự khác biệt giữa người với người tạo thành thế giới muôn màu muôn vẻ, khiến chúng ta có được khả năng phân công hợp tác. Bạn có thể lựa chọn cuộc đời mà mình sống, song bất cứ cuộc đời nào cũng cần có vốn liếng, cần sớm tìm ra năng lực của riêng mình. Người không cố gắng, mãi mãi chỉ có thể nằm mơ. Suy cho cùng, bài kiểm tra đời người sẽ luôn dành điểm cao cho người có chuẩn bị. Phần 2. Sau khi chúng ta không giống ai, mới có thể tính chuyện yêu đương. Ai cũng khó có thể chịu đựng được cảm giác cô đơn, nhưng người nếm trải nhiều hơn lại luôn là phụ nữ. Cuộc sống hôn nhân tựa như ván cờ, ngoài việc duy trì bằng tình yêu, còn cần vận dụng sức mạnh vật chất. Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi hai người độc lập tự chủ, thắp lên đống lửa tình yêu đầy thấu hiểu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Dù không ngừng nhấn mạnh rằng mình yêu đối phương nhiều như nào, đã bỏ ra bao nhiêu, cũng không thể làm đối phương thích mình nhiều hơn. Thích một người nhưng đâu phải không thể thay thế. Cuộc sống của cô ấy sao lại như vậy? Thời gian trước, tôi có gặp được một vài bà nội trợ trung niên có cuộc sống tồi tệ trong nhóm chat của các bà nội trợ. Họ không có học vấn cao, không có việc làm và thường phải chăm sóc con cái. Chồng một số người thậm chí còn ngoại tình. Những người phụ nữ ấy quyết định học chút gì đó, cũng đã tìm được rõ mục tiêu cố gắng, hy vọng chị em trong nhóm có thể giới thiệu vài cuốn sách. Trong đó có một người hỏi tôi nên làm thế nào để điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Tôi giới thiệu cho chị ấy mấy cuốn sách tâm lý học, góp ý với chị rằng đầu tiên cần điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình. Đồng thời cũng giới thiệu mấy quyển sách chuyên môn sơ cấp về lĩnh vực công tác. Chị ấy vô cùng cảm kích, lập tức bày tỏ rằng nhất định sẽ đọc kỹ. Cách một tuần tôi hỏi chị đã đọc qua mấy cuốn sách đó chưa. Chị ấy nói rằng mình rất bận, đứa con vừa được nghỉ học, chồng lại đi công tác, phải làm rất nhiều việc nhà, nhiều không kể xiết. Cách một tháng tôi lại hỏi xem chị có tiến triển gì không, kết quả là vẫn như cũ. Chị ấy nói nếu có thời gian rảnh, chị chắc chắn sẽ đọc kỹ mấy cuốn sách này. Tôi góp ý chị nên sắp xếp thời gian. Chị bảo cái gì làm sao có thể sắp xếp được chứ. Nói xong chị lại bắt đầu trách chồng đối với chị không tốt như nào, chị hy sinh vì gia đình ra sao. Trong lúc chị trách than không ngừng, tôi bỗng nhiên hiểu rõ tại sao cuộc sống của chị ấy lại thành ra như vậy. Hết tuổi đi học, phần lớn mọi người đều không dư dả thời gian để chuyên tâm học hành, chỉ có thể tự mình sắp xếp thời gian. Người nói mình rất bận, thực ra đều không phải cực kỳ bận. Mọi người đều bình đẳng về mặt thời gian. Những người thành công chẳng qua là biết tận dụng mọi thứ hơn, tận dụng thời gian hiệu quả hơn mà thôi. Giáo viên tiếng Anh ở đại học từng nói với chúng tôi, cô học tiếng Pháp trong lúc ở cữ, vừa chăm con vừa đọc sách, tranh thủ lúc con ngủ liền vội vàng đọc hai trang, đợi con tỉnh dậy lại đi chăm con. Tuy vội vàng như vậy nhưng tiếng Pháp của cô vẫn rất tốt. Nhiều người viện cớ tôi rất bận để từ chối việc học hành, nghĩ rằng nếu có khoảng thời gian hoàn toàn của riêng mình, nhất định sẽ có thể thay đổi bản thân. Thế nhưng họ chưa từng nghĩ Nếu ngay từ đầu mọi việc được sắp xếp có trật tự thì cuộc sống sẽ chẳng bao giờ lộn xộn. Rảnh rỗi không giúp con người thay đổi, họ chỉ thay đổi dưới áp lực. Tôi biết nhiều người phụ nữ tận dụng thời gian ngoài giờ để học mấy môn công nghệ. Cùng với đó, họ cũng chăm sóc gia đình đâu vào đấy. Xin đừng lấy việc không có thời gian dành làm cái cớ để lười biếng. Trách nhiệm chúng ta gánh vác ngày càng nhiều hơn, chuyện cần lo nghĩ cũng sẽ ngày càng nhiều. Không thể có nhiều thời gian để phát triển bản thân, chỉ có thể tự mình sắp xếp thời gian. Tiền đề cho sự quyết tâm thay đổi là không mong chờ sự giúp đỡ của người khác. Đồng thời, hành động bằng sự dũng cảm kiên trì đến cùng. Đạo lý rất dễ hiểu, cái khó nằm ở việc quyết tâm thực hiện. Lúc có quyết tâm để làm một việc, chỉ cần cứng rắn với bản thân một chút, bất luận thế nào cũng đều có thể tìm được thời gian thực hiện nó. Người yêu tôi chẳng để tâm. Tiểu thuyết Bức thư của người đàn bà không quen của Stephen Dewey miêu tả một chuyện tình buồn. Một cô gái sau khi gặp được nhà văn A đã đem lòng yêu người đàn ông ấy bằng cả trái tim mình. Nàng cùng người yêu mình có 3 đêm mặn nồng với nhau, âm thầm sinh cho chàng một đứa con trai, nhưng chàng đâu nhớ tới nàng. Sau này khi định mệnh cho hai người gặp lại nhau, chàng thậm chí còn coi nàng là gái bán hoa. Trước mặt chàng, nàng hèn mọn như con sâu cái kiến. Chính em, chính bản thân em đã đi đến với anh, bị thúc đẩy bởi niềm khát khao của chính mình. Chính em đã ôm chầm lấy cổ anh, đã lao vào số phận mình. Tất cả những người đàn ông, phải, tất cả đều chiều chuộng em, tất cả đều tốt với em. Riêng anh, chỉ có riêng anh là quên em. Riêng anh, chỉ có riêng anh là không nhận ra em. Khi tôi đọc câu chuyện này, dù rằng có thể xúc động bởi ngôn ngữ miêu tả và cảm xúc được thể hiện, thế nhưng kết cấu và nội dung của nó lại chỉ thích hợp tồn tại trong tâm trí tưởng tượng của người đàn ông trưởng thành. Có người viết, thực ra đàn ông còn hay tưởng tượng hơn phụ nữ. Đàn ông trưởng thành luôn tưởng tượng phụ nữ yêu họ như thế nào, chứ không nghĩ rằng, so với tình cảm, điều phụ nữ cần hơn là cảm giác an toàn. Con người mãi mãi bị hạn chế bởi thân xác, tình cảm cũng sẽ luôn gắn liền với một vài yếu tố khác như quyền thế, địa vị, giàu sang, năng lực, tài năng. Trong tình cảm và hôn nhân, phụ nữ thường phải tuân theo những tiêu chuẩn đã được hình thành từ lâu, cho dù là chủ động hay bị động, giống như chim lồng cá chậu, không được tự do. Trong tình yêu, phụ nữ rất khó chấp nhận những lựa chọn khác nhau, trước sau không thể thể hiện bản thân bằng phong thái tự nhiên. Ai cũng khó có thể chịu đựng được cảm giác cô đơn, nhưng người nếm trải nhiều hơn lại luôn là phụ nữ. Trương Ái Linh có một câu nói kinh điển được phụ nữ trí thức coi là chuẩn mực. Gặp anh rồi tôi bỗng trở nên rất nhỏ bé đến mức như hạt bụi trên mặt đất. Nhưng trong lòng tôi thích điều đó, hơn nữa, ở đó còn nở ra một bông hoa. Dù câu nói này cảm động đau buồn đến mức nào, ở đó vẫn luôn có một chút ai oán. Đối với phụ nữ, sự động lập trong mối quan hệ tình cảm chính là sự độc lập thật sự. Tình yêu là sự tương tác giữa hai người trưởng thành, có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tình cảm của mình. Còn người đàn bà không quen và Trương Ái Linh, ngay cả khi đã dâng hiến suốt đời, họ cũng chưa từng thoát khỏi lối suy nghĩ rằng sức hấp dẫn của phụ nữ tồn tại dựa vào sự tán thưởng và công nhận của đàn ông. Còn đối với đàn ông, trước mặt những người phụ nữ như Lâm Đại Ngọc, dù yếu đuối, họ cũng có thể cảm thấy mình rất mạnh mẽ, coi như có chút an ủi. Bộ phim truyền hình Ăn Khách Chân Hoàn Truyện cũng kể một câu chuyện về những người phụ nữ đầy ghen tuông tranh giành sự chú ý của đàn ông. Nhưng khi tình yêu không còn, Chân Hoàn trở nên lý trí mà ít phụ nữ có được. Cô lúc này thể hiện một con người biết ẩn nhẫn và có ý thức độc lập trong cuộc sống cùng tình yêu. Tôi nghĩ rằng chỉ khi hai người có ý thức độc lập cao, hoàn toàn càng đáng được nhu cầu tinh thần và nhu cầu vật chất của mình, họ mới có thể thật sự bình đẳng trong tình yêu. Khi nghĩ rằng đàn ông bận rộn vì mình là điều đương nhiên và sự bỏ ra của mình phải được đền đáp, người phụ nữ sẽ không thể cởi mở tự nhiên, không thể thực sự trở thành một người độc lập. Thật đáng mừng khi ngày nay, nhiều phụ nữ đã không còn xem đàn ông là trung tâm thế giới của mình nữa. Họ vui với việc thỏa sức thể hiện phong cách bản thân. Dẫu ai rời xa cũng có thể sống tiếp. Ở trong nhóm trò chuyện về cuộc sống hôn nhân trong một thời gian, tôi nhận ra, sau khi biết chồng ngoại tình, người đau khổ nhất không phải là người có thể lập tức thoải mái ly hôn, cũng không phải là người cố gắng thay đổi bản thân để cứu vãn hôn nhân, thậm chí cũng chẳng phải là những người không quyết đoán lựa chọn. Những người phụ nữ này có thể độc lập về kinh tế, theo thời gian trôi qua, nỗi đau của họ sẽ dần dần được xoa dịu, hoặc những bất mãn của họ sẽ càng được đẩy lên cao, khiến họ cuối cùng lựa chọn ly hôn. Vấn đề của những người này dễ dàng được giải quyết chẳng qua cần thời gian. Đau lòng nhất là người phụ nữ không có nguồn kinh tế nếu rời khỏi chồng. Bởi sự phản bội của người chồng, họ không cách nào tiếp tục yêu anh ta. Nhưng vì lý do kinh tế, họ lại không thể ly hôn. Đây là một loại giày vò lâu dài trong trái tim, cũng là nỗi thất vọng kéo dài không dứt từ tận đáy lòng. Muốn cắt đứt tình yêu cùng nỗi đau trong quá khứ, nhưng lại không thể xa rời sự chu cấp của chồng. Đây là một chuyện rất mâu thuẫn. Trái tim mặc dù rất đau, nhưng chung quy không làm chết ai, dường như có thể chịu đựng tiếp. Tuy nhiên, nhu cầu sinh lý như ăn uống nếu không được đáp ứng sẽ gây chết người. Cho nên, chỉ có thể tiếp tục chịu giày vò trong loại mâu thuẫn này. Tình cảnh như vậy, bất kỳ ai nghĩ tới cũng đều thấy bi thương. Có lẽ, họ đã từng đi làm, cũng từng hết mình trong công việc. Chỉ là cuối cùng, lại chìm đắm trong tình yêu, đánh mất chính mình, giao phó nửa đời mình cho một người đàn ông. Bất kể là yêu hay được, nếu không lập ra giới hạn sẽ làm tổn hại tình yêu, đồng thời khiến tình yêu nhanh chóng kết thúc. Nếu đòi hỏi vô hạn, từ từ đánh mất khả năng sống độc lập của bản thân, phụ nữ sẽ buộc cuộc đời mình vào người đàn ông, thêm sự hao mòn ngày qua ngày, cuối cùng trở thành người đàn bà lo được lo mất. Cuộc sống hôn nhân tựa như ván cờ, ngoài việc duy trì bằng tình yêu, còn cần vận dụng sức mạnh vật chất. Khi dùng thái độ bi quan để tìm hiểu cuộc sống, ta sẽ phát hiện không ít đàn ông đều có bản tính ngoại tình. Chúng ta chỉ có thể trói buộc họ bằng nguồn lực mà mình có. Khi đàn ông quyết định quay lưng, không cần nhắc lại những lời thề non hẹn biển lúc xưa, chỉ cần nhắc nhở họ, anh phải chịu trách nhiệm. Lúc chúng ta từ bỏ nền tảng sống để bản thân phụ thuộc vào người khác, thái độ của chúng ta sẽ thay đổi. Đổi tự do về kinh tế lấy tự do về thời gian chỉ là một loại biểu hiện giả dối có vẻ giống tự do thôi. Khi anh ta không yêu bạn nữa, lúc nào anh ta cũng có thể đem thời gian và sự tự do này dành cho người phụ nữ khác, người anh ta muốn chăm sóc. Người phụ nữ trói chặt mình vào đàn ông không thể đưa ra hình phạt cho người đàn ông phản bội. Họ chỉ có thể tự mình liếm láp vết thương trong đêm tối, trách móc người ấy đã phụ mình. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất định phải có tình yêu. Có tình yêu rồi, cả hai mới có thể bao dung lẫn nhau. Bao dung không phải là một bên mặc sức cho đi, một bên mặc sức nhận lại. Tình yêu lành mạnh là cùng thúc đẩy nhau, cùng nương tựa nhau, giống như trong bài thơ Cây Sồi của Thư Đình có viết: ta chia nhau gió lạnh giông tố sớm trước, ta chia nhau sương sớm mây mù cầu vồng. Tưởng như cách xa mãi mãi, nhưng lại bên nhau trọn đời. Tình yêu hạnh phúc nhất cần hai người có năng lực bằng nhau, biết khen ngợi lẫn nhau, có dũng cảm cùng vượt qua chông gai cuộc đời. Người thực sự hạnh phúc không phải lo nay lo mai, không phải suy tính thiệt hơn, bởi vì họ có thể một mình gánh vác cuộc sống. Có một câu nói rất thú vị: mối quan hệ vợ chồng đẹp nhất chính là có cùng sở thích trong cuộc sống. Tôn trọng nhau khi làm việc, chăm sóc nhau khi bị ốm, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, lúc rảnh rỗi mạnh ai nấy làm. Không ai có thể mãi chịu trách nhiệm cho cuộc đời người khác mà không hề oán thán. Hôn nhân hạnh phúc là khi hai người độc lập tự chủ, thắp lên đống lửa tình yêu đầy thấu hiểu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Hai người như vậy ở cùng nhau là một cộng một lớn hơn hai, nhưng khi họ phải cách xa nhau, ai rời xa ai cũng đều có thể tiếp tục sống. Khi mình không giống ai mới có thể yêu đương. Một cô ai đấy bất hạnh nói rằng, nhiều năm như vậy chưa từng có một người đàn ông yêu mình. Tôi vô cùng mong muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cô nói, tôi cảm thấy bản thân là một người rất hiền hòa, nhưng tại sao mãi không có duyên với tình yêu? Tôi hỏi cô, chị thích người như thế nào? Hy vọng anh ta có thú vui sở thích gì? Cô ấy không trả lời được. Như cô ấy nói, mình là người rất hiền hòa đến mức không có cá tính gì. Cô không có thú vui hay sở thích gì, đối với rất nhiều việc đều mang thái độ thế nào cũng được, làm cũng được, không làm cũng được, cũng chẳng có quá nhiều nhiệt huyết với cuộc đời. Không ai rất ghét hoặc thích cô ấy, cô cũng không rất ghét hoặc rất thích ai. Cô giống như chờ đợi Godot, đợi một người mơ hồ, một người nói tới nhưng không tới, một mạch đợi đến 35 tuổi. Người đó cũng không hề xuất hiện, cô không hề có kế hoạch cuộc đời, điều chắc chắn duy nhất chính là sự mù mờ. Nhưng nếu thiếu đi màu sắc cá nhân mãnh liệt, cuộc đời sẽ trở nên không có sức sống. Khi ở trường, những cô học trò hư, cậu học trò hư luôn nhận được nhiều sự chú ý từ người khác giới hơn. Tôi biết một cô bạn đã có 3 công ty, dù không xinh đẹp song khắp người cô ấy tỏa ra sự hoang dã và sức sống nguyên sơ, khiến mỗi người tiếp xúc đều có thể cảm nhận được nhiệt huyết mãnh liệt của cô ấy với cuộc sống. Mọi người đều thích ở cạnh cô bạn này, bởi vì họ có thể tìm thấy niềm vui cuộc sống nơi cô. Cậu ấy nói, mình sẽ sa thải kiểu người hiền lành luôn vâng vâng dạ dạ, bởi họ không có cá tính, không có chủ kiến, mà những người tài giỏi lại thường có cá tính. Người hiền lành luôn thích người hiền lành, người can đảm cũng sẽ bị người can đảm thu hút. Chỉ cần có điểm nổi bật, bạn sẽ thu hút được những người giống mình. Nhưng trên thực tế, rất nhiều phụ nữ thà giả vờ lấy lòng đàn ông cũng không muốn tìm ra chút điểm nổi bật của bản thân. Tôi đã từng gặp những cô gái có nhiều mặt nổi trội trên được mọi người khen ngợi. Họ không cần có ngoại hình nổi bật, nhưng lại thường được những chàng trai ưu tú theo đuổi. Trái lại, người hiền lành giống như cô A không có cá tính, không có cảm giác tồn tại, đi hay đến cũng không có ai để ý. Vậy nên tôi nói với cô ấy rằng, khi chị hy vọng người khác có thể chú ý tới mình, ít nhất bản thân chị nên có điều gì đó đặc biệt, nổi bật hoặc không giống ai. Cô ấy mơ màng gật đầu. Một năm sau, tôi nhận được thiệp cưới của cô. Hóa ra cô ấy tham gia câu lạc bộ chạy bộ, quen được một người tâm đầu ý hợp, hai người ở cạnh nhau rất vui vẻ, cuối cùng quyết định tiến tới hôn nhân. Cô ấy sốt ruột cũng thoát khỏi lời nguyền nữ chính đau buồn. Đúng vậy, chỉ khi thắp sáng ngọn lửa đời mình, bạn mới có thể thu hút người khác. Bạn có tư cách sở hữu tình yêu sao? Trong tác phẩm Hỷ Bảo của Diệp Thư, nữ chính Hỷ Bảo đã nói một đoạn kinh điển như này. Tôi muốn thật nhiều tình yêu. Nếu không có tình yêu, vậy thì thật nhiều tiền. Nếu hai thứ đó đều không có, có sức khỏe cũng được. Rất nhiều người thậm chí có thể thuộc đoạn này. Nhưng khi họ bắt đầu yêu, liền hoàn toàn quên mất. Phụ nữ chìm đắm trong tình yêu thường sẽ quên cố gắng. Họ xem tình yêu như cảng chắn gió của cuộc đời, cho rằng sau khi kết hôn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, như trong chuyện cổ tích. Trong thực tế, kiểu cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa chưa chắc đã có cơ hội thành hiện thực. Dẫu mở đầu có thể giống, nhưng diễn biến sau đó lại không giống như kịch bản. Mình vẫn là cô bé lọ lem chẳng có gì trong tay, vẫn đau đầu vì ngày mai lại phải chen chúc trên xe buýt, vẫn buồn phiền vì tiền vay mua nhà tháng sau, vẫn hoảng hốt lo sợ vì số tiền trả nợ trong thẻ tín dụng đột nhiên tăng lên. Khi tình yêu vấp phải hiện thực, lãng mạn sẽ tan thành mây khói. Tôi có người bạn lúc nào cũng luôn miệng nói, đi du lịch kiểu nói đi là đi, đổi lại chính là ăn mì tôm và tăng ca một tháng. Đúng thế, ước mơ rất đẹp đẽ, nhưng hiện thực quá tàn khốc. Tình yêu không có nền tảng vật chất không thể chống lại thử thách của cuộc đời, luôn dễ dàng kết thúc. Giống như lời bài hát, chúng ta như hai hòn than tương ái, dựa vào nhau khi xuân tới, bay đi khi gió đông về. Quan sát kỹ sẽ nhận ra rằng, một người tự chủ về tài chính có ít phiền não hơn rất nhiều so với người nghèo khổ. Bởi khả năng kinh tế càng mạnh, năng lực giải quyết vấn đề của họ càng giỏi, cũng sẽ ngày càng tự tin. Thực tế, trở thành người giàu có không hề dễ dàng, đòi hỏi rất nhiều điều kiện như dũng cảm, nắm bắt cơ hội, kiên nhẫn, có khả năng chịu áp lực, nhận thức được rủi ro. Thế nhưng để thành người nghèo, chỉ cần mơ tưởng ngồi mát ăn bát vàng là đã đủ. Đừng than phiền con người bây giờ quá thực tế. Đừng chán ghét khi bị người ta hỏi, bạn có tư cách sở hữu tình yêu sao? Tình yêu không có bánh mì tồn tại mối nguy hiểm bị chết đói trong tương lai. Người có thể gánh vác cuộc sống của mình mới có tư cách sở hữu tình yêu đẹp đẽ. Khoan dung trước mỗi khả năng của đời người. Một lần xem phim cùng bạn, cô ấy bảo, cậu có nhận ra không? Trong phim phương Tây, nếu những người yêu nhau cuối cùng không ở cạnh nhau, hầu như hai bên đều sẽ bước vào cuộc sống mới hoặc bắt đầu cuộc tình tiếp theo. Thế nhưng trong phim phương Đông lại thường bị che phủ bởi giọng điệu buồn đau. Những đôi tình nhân không thể nên vợ nên chồng. Sau khi đánh mất người mình yêu, phần lớn đều lựa chọn chết vì tình, giống như Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài vậy. Loại chấp trước này khiến tôi rất cảm động. Song thử nghĩ xem, một người buộc chặt cuộc đời mình với một người duy nhất, không chấp nhận khả năng nào khác, dù không dẫn tới bi kịch, ít nhất sự cố chấp ấy cũng là một loại nông cạn. Các nhà tâm lý học cho rằng, chúng ta luôn tiến hành sự lặp lại mang tính ép buộc. Người thất tình luôn tiếp tục thích những người giống với đối tượng chia tay trước đó. Điều này có nghĩa vào lần tới, người chịu tổn thương trong một mối quan hệ có lẽ vẫn phải chịu tổn thương như thế. Nguyên nhân của sự lặp lại này có thể là do ta lo sợ mất đi tính biết trước. Trong tiềm thức, chúng ta không muốn đi chệch hướng khỏi khuôn mẫu đã định sẵn, bằng không sẽ thấp thỏm lo âu. Sự quen thuộc thường mang cho người ta cảm giác an toàn khó diễn tả. Dẫu tồn tại phần nào đó khiến ta không cách nào chịu được, vào lúc này vẫn sẽ bị ta hoàn toàn xem nhẹ. Trên con đường tiến về phía trước, ta thường không phải đi một ngày đàng học một sàng khôn, mà là liên tục tiến hành sự lặp lại mang tính ép buộc, liên tục lặp lại sai lầm giống nhau, liên tục diễn lại bi kịch giống nhau. Mỗi người đều sẽ lựa chọn con đường bản thân quen thuộc nhất, mà không phải con đường phù hợp với mình nhất. Sau khi thất tình, bạn tôi đã khóc lóc nói rằng mình không biết nên làm thế nào, mình sợ sau này cũng không tìm được người nào đối tốt với mình như anh ấy. Tôi bảo, cho dù hai người quay lại cũng vẫn sẽ chia tay, bởi vì kiểu quan hệ cố hữu của hai người rất khó bị thay đổi. Một người không cần vì thất tình mà gục ngã, ngược lại họ nên nhanh chóng bước vào một cuộc tình mới, quên đi cuộc tình cũ. Tôi đồng ý với việc con người nên yêu nhiều lần, trưởng thành trong nhận thức cần được dần dần hình thành trong tình yêu. Nếu yêu nhau là một loại duyên số, vậy chia xa cũng là một loại duyên số. Chỉ khi có sự lựa chọn và so sánh, ta mới có thể từ từ nhìn thấu người như thế nào đáng để ta chung sống suốt đời. Đến một độ tuổi nhất định sẽ hiểu rõ, không ai cứu nổi bất cứ ai, ta nên chấp nhận sự thiếu sót của cuộc sống, vui vẻ làm chính mình, khoan dung với người khác. Nếu đại từ bi bắt nguồn từ đại trí tuệ, vậy thì khoan dung chính là trí tuệ cao nhất. Ta nên khoan dung trước mỗi khả năng của đời người, xem mọi chuyện xảy ra như lẽ dĩ nhiên trong sự biến đổi của cuộc đời, sau đó thản nhiên đón nhận chúng. Hãy nghĩ về những người chết vì tình. Dù không có tình yêu, chẳng phải vẫn còn người thân và bạn bè sao? Mọi tình cảm chân thành đều đem tới dũng khí và động lực sống cho con người, đâu cần phải chọn cách tiêu cực như chết vì tình. Dẫu không còn tình yêu, giữa con người còn có thể phát triển thành những cảm xúc khác. Chúng ta tán thưởng dũng khí của A, yêu thích tài năng của B, yêu thích sự dịu dàng của C, ca ngợi nghĩa khí của D. Nhiều người không cách nào hiểu được sự muôn màu muôn vẻ của đời người, bởi ngay từ đầu họ đã đóng chặt cánh cửa dẫn tới những khả năng khác. Yêu người sau theo cách tốt hơn. Những thưởng thức và quy luật được người đời tổng kết luôn có chỗ đúng của nó, chỉ là chúng ta thường xuyên hiểu sai nó bằng sự hiểu biết hạn hẹp của mình, mới chê bai những kiến thức thông thường sau khi thất bại. James Irie là sách nhập môn thời thiếu nữ của tôi. Cuốn sách này từ một dạo khiến tôi vô cùng say mê. Tôi thích sự kiên cường không cúi đầu trước số phận nơi James Irie và cảm thấy loại kiên cường này cực kỳ quan trọng cho bất cứ giai đoạn nào của đời người. Sau khi trưởng thành, trong hai lần yêu đương, tôi đều thể hiện hết sức loại kiên cường tự cho là đúng này, đến nỗi dọa cho bọn trai chạy trối chết. Họ nói tính cách mạnh mẽ của tôi khiến họ mất đi niềm tin cùng chung sống bình yên qua ngày. Có kinh nghiệm hai lần thất bại, tuân theo nguyên tắc thất bại là mẹ thành công, tôi cẩn thận suy nghĩ về sự khác biệt giữa kiên cường và mạnh mẽ. Đây quả thực là hai khái niệm rất dễ lẫn lộn khi áp dụng vào thực tế, bởi có rất nhiều người đã dương biển tính cách kiên cường để làm chuyện ngang ngược. Ngang ngược khiến người ta có ác cảm, nó đồng nghĩa với chuyên chế, đồng nghĩa với tước đi quyền ngôn luận của người khác, phủ nhận tính đúng đắn của người khác. Sau khi tôi nhận thức được vấn đề này, đúng lúc nhận được điện thoại của một cô bạn, cô ấy vừa khóc vừa kể rằng, bởi vì cô luôn tỏ ra rất kiên cường khi đối diện với tình cảm, không để ý gì, cho nên khi bạn trai đứng trước sự lựa chọn, đã chọn từ bỏ cô. Anh ấy cảm thấy cô có thể điều chỉnh cảm xúc của mình, cho dù anh rời khỏi cô cũng có thể sống thật tốt. Còn một cô gái khác mang vẻ yếu đuối, rời khỏi anh cô ấy không cách nào sống được. Do vậy, anh chỉ có thể lựa chọn chăm sóc cô gái đó. Cô bạn tôi nói đầy tức giận, mình chỉ học cách kiên cường, không thể dễ dàng từ bỏ bản thân mà thôi, nhưng tại sao luôn bị người khác vứt bỏ? Nghe cô kể, trong lòng tôi lại chua xót, bởi vì tôi biết cô không phải một người mạnh mẽ. Tôi nghĩ đã sai chỗ nào chứ? Trong sự bủa vây của cuộc sống xã hội, rất nhiều lúc ta phải hạ thấp thái độ, học cách sống cúi mình nhẫn nhịn. Tình cảnh này tựa như ngọn cỏ bị gió lạnh thổi cong, dù tạm thời cúi đầu, song lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội, muốn vươn mình lần nữa. Kiên cường không phải để có được tình yêu và sự quan tâm của người khác. Trên thực tế, có những lúc kiên cường lại khiến ta bị thương. Cuộc sống sẽ không tặng một người yêu hoàn hảo cho ai kiên cường hơn, cũng sẽ không vì ai kiên cường hơn mà có sự quan tâm đặc biệt. Kiên cường là một thái độ sống, giống như cô bạn tôi. Mặc dù chia tay người yêu có thể khiến cô đau khổ, nhưng dưới ma lực mạnh mẽ của thời gian, cô sẽ trở lại như trước, sẽ rút ra kinh nghiệm, sẽ yêu người sau theo cách tốt hơn. Không phải vì cô quá kiên cường mới bị người yêu vứt bỏ, mà vì cô kiên cường nên không sợ thất bại một, hai lần trong đời. Chúng ta có thể chịu thua trước người mình yêu, chịu thua trước thế giới này, nhưng chưa từng sợ bước vào một cuộc tình mới. Chúng ta có thể mất đi người yêu, mất đi người thân, mất đi sự nghiệp, thỉnh thoảng cũng sẽ mất may mắn. Nhưng thái độ sống kiên cường có thể giúp chúng ta điều chỉnh bản thân, phục hồi sức sống bằng tốc độ nhanh nhất khi bị tổn thương. Những người từng nhiều lần rơi nước mắt trong sự bào mòn của sóng gió cuộc đời, khi sắp xếp lại cảm xúc để đứng dậy lần nữa, nhất định cũng tự hỏi có nên tiếp tục bước tiếp hay không. Họ cũng từng nhất thời nghi ngờ cuộc đời mình, nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ việc tiến về phía trước. Có rất nhiều cách để người đời thành công, điểm cuối của mỗi con đường thành công đều có người chiến thắng. Họ đều là những người kiên cường, suốt bao quãng đường đã đi qua, họ là những người hiểu rõ ý nghĩa quan trọng nhất của kiên cường. Kiên cường không phải là ngốc nghếch, đứng ở một chỗ, mặc mưa gió bào mòn hết lần này đến lần khác, hy sinh vô nghĩa. Kiên cường là khi mất hết hy vọng, vẫn có thể giữ lòng bình yên, học cách làm lại từ đầu, vĩnh viễn không từ bỏ bản thân, không từ bỏ niềm tin với thế giới. Tình yêu không cần điều kiện, nhưng hôn nhân thì có. Tôi từng đọc một câu chuyện trên blog như sau. Một cô gái sau vài lần tiếp xúc với đối tượng xem mắt đã rung động trước chàng trai đó, liền coi người này là bạn đời tương lai của mình. Cô bắt đầu lo kế hoạch tương lai cho cả hai, nhưng trong khi đang đắm chìm trong hạnh phúc, cô nhận ra anh chàng này cũng không thích mình như cô tưởng. Cô ủ rũ oán trách, tôi thích anh ấy như vậy, sao anh ấy không thích tôi đã làm sai điều gì? Thực ra trên đời không ai có nghĩa vụ phải thích bạn, tình yêu chỉ là cảm giác của mỗi người, cần sự hợp tác từ hai phía để tiến tới hôn nhân. Tàn khốc hơn, dù bạn yêu đối phương sâu đậm, đó cũng chỉ là chuyện của một mình bạn. Có người từng nói, mỗi phụ nữ lỡ thì đều mang một trái tim mong muốn kết hôn. Lớn tuổi rồi, lại có áp lực từ bên ngoài, đến khi tình cờ gặp một người có chút rung động, bèn giữ chặt đối phương giống như cọng rơm cứu mạng, tưởng rằng nhất định có thể tiến tới mối quan hệ bên nhau dài lâu. Nhưng cuối cùng lại nhận ra, tình yêu này vốn tưởng hoàn hảo, hóa ra chỉ là ảo ảnh, thậm chí chỉ là ảo tưởng của chính mình thôi. Mối quan hệ giữa hai người có thể bền vững hay không luôn là một ẩn số. Tình yêu chỉ là một nhân tố trong đó mà thôi. Con người luôn phức tạp hay thay đổi, nhưng người phụ nữ khi yêu lại chỉ nhớ kỹ những hứa hẹn đường mật của đàn ông, xem giấc mộng đẹp là tương lai đáng chờ mong. Đến khi phát hiện tất cả chỉ do mình tưởng tượng, họ sẽ bất giác quy mọi lỗi lầm cho đối phương, trở nên điên cuồng, khiến đối phương càng muốn bỏ chạy. Bước chân vào ván cờ tình cảm, dù không ngừng nhấn mạnh tình yêu đối phương nhiều như nào, đã bỏ ra bao nhiêu, ta vẫn không thể làm đối phương thích mình hơn. Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Do đó, cần kịp thời điều chỉnh tâm trạng bản thân, thoát khỏi vũng lầy hoang tưởng. Không cần điều kiện để yêu một người, nhưng từ yêu đương tiến tới hôn nhân, lại cần hai bên cùng bỏ ra nỗ lực và khát khao chân thành. Tình cảm kiên định mấy, cũng không chịu nổi sự tiêu hao vô nghĩa. Bạn tôi và chồng cô ấy luôn coi nhau là tri kỷ, họ luôn như hình với bóng, cùng nhau đi đây đi đó khiến bạn bè ngưỡng mộ. Thế nhưng sau vài năm, chồng cô ấy thú nhận mình đã ngoại tình trong tư tưởng. Anh ấy cho rằng bản thân đã sai trong chuyện này, hy vọng bạn tôi có thể tha thứ, có thể giúp anh ấy thoát ra khỏi cảnh khốn cùng của tình cảm. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, chúng ta luôn sẽ trải nghiệm thử thách này, thử thách kia. Tình cảm hoàn hảo gần như không còn tồn tại. Mỗi người sống trong đời sẽ luôn trải qua những cám dỗ về thể xác và tinh thần. Theo tôi, người đàn ông này có thể chủ động thú nhận sai lầm của bản thân, vẫn là rất có trách nhiệm. Tuy rằng không đáng khen nhưng cũng không cần trách móc quá đáng. Cô bạn không tiếp thu ý kiến của tôi, tham gia vào nhóm chat phản đối ngoại tình. Dưới sự khích lệ của đám chị em cùng chung mối thù, không ngừng chỉ trích đàn ông, còn luôn nói phải đề phòng tai họa. Cô đau khổ kể lể, gặp ai cũng bảo bản thân trước giờ chưa từng nghĩ chồng sẽ phản bội mình. Vì vậy rơi vào trạng thái rối bời lo được lo mất, biến thành cô vợ đa nghi. Khi chồng phản đối, cô nói, do trước đây em quá khoan dung với anh, cho nên anh mới có thể ngoại tình. Trong lòng anh chồng xấu hổ, mọi thứ chỉ có thể tùy theo ý cô. Anh ấy muốn đi du lịch cùng nhau, cô nói cô không có tâm trạng. Thỉnh thoảng anh mua quà cho cô cũng ném cho anh ánh mắt thờ ơ, cho rằng anh ấy làm vậy chẳng qua là đang chuộc tội mà thôi. Cô ấy không cách nào để bản thân bớt nói lời cay nghiệt. Thậm chí, còn nói vào những lúc có người khác, sau một năm cố gắng cứu vãn, người chồng thật sự không chịu nổi nữa, chỉ đành đề nghị ly hôn. Cô ấy hoảng hốt, bởi chưa từng nghĩ tới anh ấy sẽ thật sự rời xa mình. Cô nói cô chỉ muốn cho chồng biết bản thân đã sai, cô vẫn còn yêu anh ấy, cũng không thật sự muốn mất đi anh. Sau người chồng chỉ nói một câu, mệt rồi, thử thách như vậy quá lâu, mang theo nỗi tuyệt vọng kéo dài vô tận. Trong quá trình này, anh cũng bắt đầu nghi ngờ tình yêu của vợ dành cho mình, bởi cô ấy không thể bao dung bất cứ khuyết điểm nào của anh, cuối cùng họ vẫn ly hôn. Rất nhiều người đều nói với chúng ta, yêu là trung trinh, là cho đi, là bao dung. Mọi sự vật đẹp đẽ đều có thể móc nối với tình yêu. Chỉ là chúng ta hiểu rõ, nguyên tắc của tình yêu nhưng muốn thực hiện nó lại rất khó. Tình cảm kiên định mấy cũng không chịu nổi sự tiêu hao vô nghĩa. Tình yêu có một bộ mặt dễ thay đổi, cần phải tôn trọng và thông cảm cho nhau mới có thể duy trì được tình cảm tốt đẹp. Khi cuộc sống tình yêu khiến bạn đau đớn, dùng sự tổn thương để tiêu hóa lẫn nhau là lựa chọn tồi tệ nhất. Chúng ta đều già đi quá nhanh, hiểu rõ quá muộn. Đừng đợi đến lúc tình yêu bị hao mòn gần hết mới hiểu rằng nếu không thể tha thứ cho nhau, không thể bỏ qua khuyết điểm của đối phương, cuối cùng chỉ có thể rời bỏ nhau. Chung thủy là một môn nghệ thuật sống. Có người từng nói, kẻ đa tình tất háo sắc, song kẻ háo sắc chưa hẳn đã đa tình. Tôi không cách nào xác định độ chính xác của câu nói này, nhưng một người thâm tình dễ dàng rung động lại là thật. Ưu điểm của con người thường cũng chính là khuyết điểm của họ. Dám khám phá, dám thử nghiệm, điều mới mẻ để được cho là phẩm chất đáng quý nhất của con người. Tuy nhiên trong tình yêu, nó lại biến thành gai nhọn làm tổn thương đối phương. Có một quan điểm như sau. Trong cuộc đời chúng ta, tồn tại hơn 400 người có khả năng là tình yêu đích thực của mình. Bởi vì bị hạn chế về địa lý, tuổi tác và các điều kiện bên ngoài không thể kiểm soát được khác. Ước chừng chúng ta sẽ tiến tới tình yêu với 10 người trong số họ. Cái kiểu người là duy nhất trong lòng tôi, chỉ tồn tại trong lý tưởng. Chẳng phải hôn nhân chính là một loại khế ước chuyên đối phó với sinh vật không chung thủy như con người sao? Chiến tranh có thể sinh ra tình yêu, có thể phá hủy tình yêu, nhưng điều quan trọng nhất là nó có thể chứng minh tình yêu. Đứng trước sự sống và cái chết, sức mạnh đạo đức của con người sẽ được bộc phát mạnh mẽ hơn cả. Có những lúc, tình cảm không sợ hoàn cảnh khó khăn mà sợ cuộc sống bình thường. Chiến tranh đã che đậy những điều nhỏ nhặt của tình yêu, làm nổi bật sự vĩ đại của tình yêu. Ngược lại, trong cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán ngày qua ngày, dù bạn nhấn mạnh tầm quan trọng của bản thân như nào, bất kể bạn đã hy sinh vì đối phương bao nhiêu, tình yêu dù cuồng nhiệt đến đâu cũng đều có thể trở nên phai nhạt. Điều đáng sợ hơn so với sự hao mòn là sự bất ngờ và cám dỗ trong cuộc sống, bởi nó sẽ khơi dậy ham muốn khám phá và lòng hiếu kỳ mãnh liệt của não bộ. Vậy nên xét về mặt sinh học, chung thủy là một môn nghệ thuật sống. Khi một người nói với bạn, không yêu em nữa, không cần phải rơi lệ vì anh ta, cũng không cần chối bỏ chính mình. Nếu anh ta muốn chia tay, không cần cố sống chết níu kéo, cũng không cần lo sự thay đổi cách sống cố hữu. Về mặt nào đó, chúng ta thích một người nhưng đâu phải không thể thay thế. Chuyện nào cũng thành gió thoảng mây trôi. Những thăng trầm trong đời người, được và mất trong tình cảm, đều là những việc khó tránh khỏi. Nhưng điều khiến ta xót xa là rất nhiều phụ nữ vốn dĩ có thể mạnh mẽ cố gắng lại lựa chọn ương ngạnh chống đối cuộc đời. Việc này khiến tôi nhớ tới một người bạn đã lâu không liên lạc. Chuyện tình của cậu ấy bi thương giống như phim điện ảnh vậy. Cậu ấy có hai cô bạn thanh mai trúc mã, ba người từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cả hai cô gái đều có cảm tình với cậu. Cậu đã lựa chọn yêu một trong hai người họ, nhưng khi cô gái còn lại lâm vào cảnh khó khăn, cậu ấy vẫn ra tay giúp đỡ cô. Thế là cậu và bạn gái cãi nhau. Bạn gái cậu trong lúc tức giận đã cắt cổ tay tự tử. Khi được đưa vào bệnh viện, tính mạng cô đã không cách nào cứu chữa. Tôi nghĩ nếu như cô gái này còn sống, đợi sau khi chín chắn hơn một chút, trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời hơn, nhất định sẽ hối hận bản thân vậy mà vì vài ba câu nói liền bập bùng kết liễu tính mạng mình. Có rất nhiều phụ nữ lựa chọn đi vào ngõ cụt vì tính khí không chịu thua ai như cô ấy. Từ bỏ công việc thích hợp vì mâu thuẫn với bố mẹ, lựa chọn lấy người mình không yêu vì mâu thuẫn với bạn trai, họ dễ dàng chọn sống một cuộc sống không hề vui vẻ. Quá trình tìm kiếm hạnh phúc và sự ổn định của những người phụ nữ ấy như đi trên vách núi dựng đứng, họ đem toàn bộ hạnh phúc của bản thân gắn liền với cảm xúc của người khác. Chỉ cần tâm trí người đó có chút dao động, họ có thể đang từ thiên đường rớt xuống địa ngục trong nháy mắt. Đối với người đã có quyết định từ bỏ chúng ta, bất kể chúng ta cố gắng ra sao, có lẽ cũng không thể lay truyền được trái tim họ. Diệp Thư từng nói, khi một người đàn ông không yêu bạn, bạn khóc lóc là sai, im lặng cũng là sai, hít thở là sai, mà chết đi cũng là sai. Bước trên đường đời, ta luôn có thể bắt gặp những phong cảnh khiến bản thân rung động, sao phải khư khư giữ lấy nơi khiến mình bị tổn thương. Đợi đến một ngày tìm được bến đỗ mới, buông bỏ nỗi đau cũ, ta sẽ thấy những chuyện trước đây tưởng chừng như to tát ầm ĩ, sớm đã như gió thoảng mây trôi. Trong sự đổi thay của cuộc đời, mọi chuyện sao có thể đều như ý muốn. rất nhiều người đã trải qua nỗi hiu quạnh. Nước mắt lan dài trong sự chua xót khi đêm về, nhớ lại những việc đã qua. Thế nhưng ngày hôm sau, họ vẫn phải mạnh mẽ đứng dậy, dùng vẻ mặt tươi cười để đón thử thách mới. Người ta sống là để cố gắng hết sức. Câu nói này đã cổ vũ chúng ta rất nhiều năm. Song không phải ai cũng hiểu rằng sự cố gắng không phải là ý chí vô nghĩa, mà là tin tưởng bản thân có khả năng đạt được cuộc sống tốt hơn bây giờ. Tôi nghĩ không ai cam tâm làm kẻ thất bại, nhưng người không chịu thua ai thường sẽ trừng phạt người khác bằng cách làm tổn thương chính mình. Chỉ là lúc họ giận dỗi, bồng bột mà từ bỏ bản thân, lại chưa từng nghĩ rằng mình đã không còn cơ hội làm lại nữa. Hoàng tử đều sống trong tưởng tượng. Bạn học A là một kẻ nghiện yêu. Suốt thời đại học, cô ấy yêu đương liên tục, chia tay lại yêu rồi lại chia tay. Đừng cho rằng A là người lăng nhăng. Mỗi khi bắt đầu hẹn hò với một người bạn trai, cô ấy đều yêu say đắm đến mức gần như điên cuồng. Nhưng sau khi qua lại với nhau, cô luôn có thể nhìn ra một vài khuyết điểm của đối phương, khiến cho lửa tình dần cạn, cuối cùng không chịu được nữa mà chia tay. Sự kén chọn của cô ấy làm tôi cảm thấy không phải cô ấy muốn tìm bạn trai, mà muốn tìm một cỗ máy vạn năng. Khi cô ấy cần có thể vừa gọi là tới, đồng thời phải báo cáo mọi chuyện với cô 24/24. Tất nhiên, cỗ máy này còn phải nhiều tiền, đẹp trai, có địa vị. Việc học của A rất kém, cũng không lấy được tấm bằng đẹp. Cô lựa chọn đặt sức lực vào việc tìm kiếm tình yêu. Tôi thường nghĩ, chính vì A thiếu cảm giác an toàn nên mới không ngừng tìm kiếm sự dựa dẫm, đem tất cả vốn liếng đặt cược vào việc tìm kiếm một người yêu hoàn hảo. A muốn thay đổi cuộc sống của bản thân, cô chọn một con đường tắt, đầu tư vào tình yêu, hưởng thụ sự chăm sóc của người khác, có vẻ như dễ dàng hơn nhiều so với việc nỗ lực nâng cao bản thân mình. A luôn bới móc khuyết điểm của đối phương, song chưa từng tự nhìn lại thế giới nội tâm của mình. Cô ấy từ người này chạy tới bên người kia, liên tục tìm kiếm cuộc sống khác và chỗ dựa mới. Vậy nhưng, mỗi lần cô gửi gắm hy vọng vào người khác, đều luôn nhận lại nỗi thất vọng. Thực ra cô ấy vốn vẫn còn trẻ, có thể đem kỳ vọng đối với đàn ông biến thành mong muốn đối với bản thân. Tôi từng nhìn thấy một câu hỏi rất thú vị, sao có thể luyện thành hoàng tử? Theo tôi, hoàng tử chính là người may mắn sinh ra đã ở vạch đích. Chàng ấy vốn đã có một người cha tuyệt vời, ông ấy tài giỏi, rộng lượng, khoan dung, yêu thương chàng vô điều kiện, xây dựng đất nước cho chàng ấy thừa hưởng. Còn chàng, trời sinh tướng mạo anh tuấn, thân hình hoàn hảo, mái tóc bồng bềnh, giọng nói dịu dàng dễ nghe và tính cách ân cần chu đáo. Quan trọng hơn, chàng có một trái tim sẵn lòng giúp đỡ người nghèo, luôn muốn tìm một cô gái lọ lem rách rưới, ngoại hình bình thường để quan tâm chăm sóc. Chàng hoàng tử mà chúng ta từng say mê đều được tưởng tượng ra như vậy. Hoàng tử trong hư cấu vô cùng hoàn hảo, nhưng khó lòng có được. Còn chúng ta đều là những người sống trong hiện thực. Nhân sinh phải trải qua nhiều lần vui buồn ly hợp, gian truân trắc trở. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người vừa đáng mến vừa đáng kính, siêng năng cần cù để mở ra tương lai, bởi họ không dựa được vào ai, chỉ có thể mong chờ vào sự nỗ lực của bản thân. Chính họ mới là hoàng tử trong hiện thực, bình thường giản dị, kiên cường đón nhận thử thách. Phần 3. Ta không thuộc về ai nên đừng để tình cảm lấn át. Nếu có năng lực tự lo cho bản thân, cần gì đặt mình vào vị trí lệ thuộc như một loài vật nuôi? Hoàn thiện bản thân mình mới có thể kén chọn đàn ông như đàn ông kén chọn phụ nữ. Kỳ vọng với hôn nhân càng lớn, lúc nhìn rõ sự thật sẽ ngã càng đau. Không cần biết ơn người từng làm thương tổn ta, bởi đã là ác ý thì luôn cần tiêu hao năng lượng mới chuyển hóa, thấu hiểu được, nên biết ơn người đã sẵn lòng giúp đỡ, bởi người sống với nhau đều dựa vào thiện ý. Cơ thể biết đáp án sớm hơn trái tim. Một cô gái hẹn hò với anh chàng hay kén chọn, cô cho rằng anh ta có khí chất không tầm thường, nhưng thực chất chỉ là biết cách ăn mặc hơn người khác thôi. Mỗi lần hai người hẹn hò, cô gái đều phải tỉ mỉ trang điểm, rồi đi giày cao gót, bởi vì cậu bạn trai thấy giày cao gót giúp cô lộ rõ sự nữ tính và thân hình uyển chuyển, nhưng cô lại không hợp với việc đi giày cao gót. Có một lần ăn tối, họ đi bộ nửa tiếng trong mưa mà vẫn không tìm được nhà hàng vừa ý cậu bạn trai. Cần biết rằng, cô gái tối nay đang đi đôi giày cao gót đến nhọn 8 phân. Mỗi khi gặp vũng nước, cô đều phải bước chậm lại, cẩn thận đi qua. Nhìn mặt đường trơn trượt và trời mưa âm u, mấy lần cô muốn nói, tìm đại một nhà hàng nào ăn đi, nhưng bất gặp khuôn mặt cau có, không vui của bạn trai. Cô lại do dự, rốt cuộc vẫn không mở lời. Cuối cùng lúc đi qua một vũng nước, cô bị trật chân giận dỗi dừng lại. Nhìn thấy vẻ mặt không vui và bóng lưng lạnh lùng của cậu ấy, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô cởi đôi giày cao gót, mua một đôi giày bịt ven đường thoải mái quay về nhà mình. Vết thương trên chân cô dần dần cũng khỏi. Trong thời gian bình phục, nỗi đau của cơ thể đã nhắc cô hết lần này đến lần khác về việc nên tiếp tục hay chấm dứt tình yêu này. Mỗi người đều sẽ vì cuộc sống mà kiềm chế bản thân theo cách thích hợp, chứ không vì cuộc sống mà cố ý làm khó chính mình. Chỉ cơ thể của mình mới biết rõ nhất đáp án mà tận sâu trong lòng mình mong muốn. Nỗi đau thôi thúc cô lựa chọn chia tay với bạn trai. Cô từ từ quay trở lại cuộc sống tùy ý và nhàn rỗi trước đây, đồng thời cũng tìm lại được sự tự tin. Người xưa nói, thân thể tóc da nhận từ mẹ cha. Câu nói này cho thấy, cơ thể quan trọng với mình biết bao nhiêu. Cơ thể chống đỡ mọi hoạt động hàng ngày, não bộ giúp đôi mắt sáng tỏ, giúp ta đưa ra phán đoán chính xác, thoát khỏi nguy hiểm không đáng có. Trong hành trình dài đằng đẵng, ta thường sẽ mất vài thứ quan trọng, chỉ có cơ thể vẫn ở cạnh, cho đến khi sức sống của ta bị chôn vùi trong cát bụi. Thực ra, có những lúc, tình cảm khiến chúng ta bằng lòng để cơ thể của mình chịu tủi nhục, hùa theo sở thích của đối phương. Người bị tình yêu che kín đôi mắt thường sẽ quên mất câu nói này. Người thật sự yêu bạn sẽ không nỡ để bạn chịu tổn thương, còn người không yêu bạn thì không đáng để bạn tổn thương vì họ. Có người nói rằng, tinh thần là vĩnh hằng, tổn thương về thể xác không quan trọng. Thế nhưng tinh thần của chúng ta phải dựa vào thân xác mới có thể tồn tại. Dù tinh thần mạnh mẽ đến đâu, không ai có thể trực tiếp xem nhẹ tầm quan trọng của thân xác. Hơn nữa, không phải tinh thần của mỗi người đều có thể trường tồn. Con người phải dựa vào thể xác mới có thể tiếp tục sống. Vậy nên, trân trọng cơ thể của mình là điều vô cùng quan trọng. Người thành công thường dồi dào sức sống. Nếu nói thành công dựa vào 8 giờ nỗ lực mỗi ngày, thì sức sống dồi dào chính là tiền đề của thành công. Trong những ngày tháng chạy đua với thời gian, chúng ta yêu thương cơ thể mới có thể yêu thương chúng ta. Quan tâm đàn ông sẽ được hạnh phúc. Tục ngữ nói, nữ hơn ba ôm gạch vàng. Ý muốn nói, nếu đàn ông lấy một người phụ nữ hơn tuổi mình thì sẽ rất hạnh phúc. Cách nghĩ lấy vợ lớn tuổi sẽ hạnh phúc thường do đời trước truyền lại. Nhưng có một cuộc điều tra xã hội đã chỉ ra rằng, nếu người chồng được vợ chăm sóc quá kỹ, ngược lại càng dễ ngoại tình. Tôi từng để ý mối tình chị em, bất kể là trong phim ảnh hay trong đời thực, phụ nữ lớn tuổi hơn luôn luôn chịu số phận đóng vai người mẹ hoặc người chị tốt, quan tâm chăm sóc cuộc sống của chồng từng ly từng tí. Khi tình cờ xảy ra mâu thuẫn, họ cũng sẽ nghĩ, ôi dù sao anh ấy cũng ít tuổi hơn mình, coi như anh ấy không hiểu chuyện đi, nhịn một chút rồi sẽ qua thôi. Tôi có một người bạn lấy vợ hơn tuổi mình, lúc ở nhà, dẫu không phải làm việc, cậu vẫn cảm thấy phiền não khi có một cô vợ như mẹ mình. Chốc lát nhắc nhở phải có chí tiến thủ, chốc lát phóng qua ánh mắt mãnh liệt giám sát cậu và chăm chỉ. Nhưng cô vợ lại thấy mình rất oan ức. Cô nói mình đã hy sinh vì gia đình, nhiều như vậy mà vẫn bị chồng trách móc. Em trai của bạn tôi lại ngược lại. Vợ của cậu em này vốn là một giám đốc giàu kinh nghiệm nhưng khi ở nhà lại được chồng chiều vô cùng. Trong nụ cười của cô vẫn giữ được nét đơn thuần, dẫu khóe mắt đã có nếp nhăn. So sánh ra dù tuổi tác của chị dâu và cô ấy là xấp xỉ, song người chị dâu lại trông lớn hơn 10 tuổi. Cô vợ của bạn tôi thấy thật kỳ lạ. Cô em dâu không làm gì cả, chỉ cười ngọt ngào một cái liền nhận được hết yêu chiều. Thế giới thật không công bằng. Nhưng cô không hiểu rằng ngây thơ và ấu trĩ là hai khái niệm khác nhau một trời một vực. Tôi nghĩ người hiểu rõ bản chất của sự ngây thơ nhất định sẽ không có khả năng tư duy ấu trĩ. Phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi thì tận sâu trong lòng luôn có một cô bé trú ngụ. Dù trong công việc họ thật quyết đoán, nhưng khi đứng trước người yêu mình, cô bé con trong lòng vẫn được bộc lộ ra ngoài với vẻ mơ mộng, ngọt ngào, trong sáng. Khi không có cảm giác an toàn, không có năng lực tự lo cho bản thân, phụ nữ sẽ mất đi sự hồn nhiên đó. Họ dùng nỗ lực lớn nhất để thúc giục đàn ông tiến lên, khiến đàn ông nghẹt thở. Đàn ông càng muốn trốn chạy, họ càng nắm chặt. Sự hồn nhiên giữa những người yêu nhau là một dấu hiệu của việc tin tưởng tình yêu, dựa vào tình yêu. Khi ở cạnh đàn ông, phụ nữ có thể dùng sự hồn nhiên trong lòng để thể hiện loại tin tưởng này cho đối phương. Sự cẩn thận vừa phải này chính là thái độ tốt nhất để duy trì tình yêu. Đối với kẻ chinh phục như đàn ông, quan điểm khăng khăng nhấn mạnh sự hy sinh và cho đi của phụ nữ sớm đã không còn hợp với nhu cầu tình cảm của họ. Nhưng người đàn ông khi đã nhìn thoáng qua vẻ hồn nhiên bên trong phụ nữ thì rất khó quên sự đơn thuần này. Đám đàn ông tận hưởng dáng vẻ khi bảo vệ phụ nữ, ngày càng tha thiết cho đi vì họ. Đàn ông thường vắt óc suy nghĩ, muốn dùng viên kẹo trong tay để đổi lấy niềm vui trong giây lát của những cô bé con. Họ gánh vác mọi thứ, cũng bằng lòng cho đi nhiều hơn. Ước mơ là thứ xa xỉ có giá trị nhất. Thay vì sở hữu những món hàng hiệu do bạn trai tặng, tôi càng hy vọng phụ nữ sở hữu ước mơ. Ước mơ là một thứ xa xỉ, dẫu có tiền cũng không mua nổi. Có người dừng bước giữa chừng trên con đường theo đuổi nó, người khác lại không đủ năng lực để theo đuổi ước mơ. Vì vậy, người giàu có nhất là người kiên trì tới cùng để thực hiện được ước mơ. Ngược lại, người nghèo túng nhất là người sống tầm thường, chưa từng một lần cố gắng vì ước mơ. Họ chỉ biết dựa vào người khác để thỏa mãn nhu cầu, ham muốn của bản thân hoặc há miệng chờ sung, đợi may mắn trên trời rơi xuống. Nhu cầu gắn với những thứ lộng lẫy ngoài thân sẽ không được bền lâu. Ngoài niềm vui lái xe BMW, đeo túi LV, còn rất nhiều niềm vui khác mà tiền bạc không mua được. Sự thỏa mãn khi hoàn thành công việc, sự dũng cảm khi dám ước mơ, lòng kiên định thực hiện mục tiêu của bản thân đều có thể mang tới niềm vui vô bờ cho bất kỳ người nào. Một người phụ nữ khí chất là một người phụ nữ lạc quan, cởi mở. Cô ấy luôn có ước mơ tươi đẹp, luôn tin tưởng vào bản thân, vào giá trị của chính mình. Khi phụ nữ cố gắng thực hiện ước mơ, họ tự tin, và vì họ tự tin, họ trở nên xinh đẹp. Nếu có năng lực tự lo cho bản thân, cần gì đặt mình vào vị trí lệ thuộc như một loài vật nuôi? Hãy sống mỗi ngày thật phong phú và có ý nghĩa. Như vậy, đến khi già, ta mới không hối hận, mới không tự than trách sống phí một đời. Năm 20 tuổi, tôi cũng từng oán trách, sao mình phấn đấu cả năm trời nhưng tiền làm ra cũng không bằng một bữa cơm của người ta. Tuy nhiên, càng khó khăn, tôi càng hiểu rõ, con người trong bất cứ thời điểm nào cũng không được buông lơi. Bạn đang cách rất xa cuộc sống lý tưởng, theo đuổi ước mơ là cách duy nhất giúp bạn yên tâm tận hưởng hạnh phúc. Kén chọn đàn ông như đàn ông kén chọn phụ nữ. Có một câu nói được lưu truyền trên mạng được cho là của nữ nhà văn Nghiêm Can Linh. Mỗi ngày khi sáng tác xong trước 3 giờ chiều, tôi đều thay quần áo đẹp, trang điểm lặng lẽ đợi chồng về. Nếu bạn yêu chồng mình, không nên ăn uống nhồm nhoàm, không nên để cơ bắp rệu rã, không nên để khuôn mặt hốc hác. Đây là kỷ luật của tình yêu. Bằng không chính là coi thường anh ấy, coi thường tình yêu. Sau này, lời nói ấy được chứng minh là nghe nhầm đồn bậy. Bản thân Nghiêm Can Linh chưa từng nói như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy bởi dựa vào năng lực, trải nghiệm và nhận thức của cô ấy, chắc chắn có thể hoàn toàn dung hòa cuộc sống. Không cần phải dùng dáng vẻ như lấy lòng đối phương để chiếm được tình cảm của chồng. Câu nói này được truyền rộng rãi bởi dù nhiều người phụ nữ độc lập về kinh tế, nhưng tư tưởng của họ thì vẫn chưa. Có một nhận thức được phổ biến rất rộng rãi. Người phụ nữ thành công ngoài xã hội thường không thành công trong hôn nhân. Họ nên quay về cuộc sống bình thường, học cách nghe lời, nắm giữ trái tim chồng. Một người bạn của tôi khi gặp thất bại trong chuyện tình cảm đã nói rất bi phẫn. Xã hội áp đặt quá nhiều cho phụ nữ, khiến họ không cảm thấy an toàn. Phải đưa ra nhiều lựa chọn bất đắc dĩ, phụ nữ rất khó chăm lo vẹn toàn giữa sự nghiệp và gia đình. Càng bận rộn với công việc, phụ nữ càng dễ bị đàn ông vứt bỏ. Đây là nỗi bi ai của phụ nữ Á Đông độc lập, những người không dựa vào đàn ông để thành công trong sự nghiệp. Sự khác biệt giữa người với người chính là điểm khắc nghiệt của cuộc sống. Mỗi người phải bỏ ra cái giá khác nhau cho mỗi lựa chọn của mình, nhưng cái giá mà phụ nữ phải trả luôn cao hơn một chút. Ngày nay, mọi người đều đã quen với câu cổ vũ, càng cố gắng hoàn thiện bản thân mới có người yêu càng tốt. Phụ nữ hãy nghĩ tới một cách khác, càng cố gắng hoàn thiện bản thân mới có thể kén chọn đàn ông như đàn ông kén chọn phụ nữ. Người đàn ông tốt, có năng lực kiếm tiền có thể cho phụ nữ cảm giác an toàn. Thế nhưng khi phụ nữ trở nên mạnh mẽ, họ mới có khả năng sở hữu càng nhiều hạnh phúc. Khi có đủ vốn liếng để gánh vác cuộc sống của mình, mà không phải vội vàng chọn bừa một cuộc hôn nhân, ta sẽ có cơ hội chậm rãi tìm kiếm sự khác nhau giữa chiếc lá này với chiếc lá kia, hiểu ra sự hiếm có và sự tinh tế của cảm xúc. Lúc này, khi nhìn đàn ông, ta không phải phỏng đoán thân phận, bối cảnh và thực lực kinh tế của anh ta, từ quần áo hay cử chỉ, mà tự nhiên thoải mái thưởng thức sự cuốn hút nam tính của anh ta, mặc dù trần tục nhưng lại chứa đựng mùi vị dịu dàng của khói lửa nhân gian. Chỉ cần bạn có đủ vốn, cứ mạnh dạn đầu tư vào tình yêu. Đúng thế, yêu và được yêu đều là một loại năng lực. Nếu yêu, hãy yêu tâm hồn một người, yêu sức sống của anh ấy. Nếu như đồng điệu tâm hồn, cũng hãy yêu luôn cơ thể của anh ấy, bởi vì đây mới là nơi tâm hồn trú ngụ. Dù từng yêu sâu đậm, hãy khép lại quá khứ. Một lần, khi tôi vừa an ủi người bạn mới ly hôn một câu, cô ấy đã giống như tìm được tri kỷ, lập tức kể lể trách móc chồng cũ. Cô kể tỉ mỉ, nào là quá trình phát hiện cô bồ, giờ chồng đã không quan tâm mình như nào, Cuối cùng là nhớ lại trước đây chồng đối tốt với mình ra sao. Tôi nhận thấy, cô nhớ tới thời gian khi chồng tốt với mình còn nhiều hơn thời gian ổn định tâm lý sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Hai người họ vốn đã ly hôn, cô ấy sớm nên buông bỏ quá khứ, hướng về cuộc sống mới. Nhưng dường như